Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 45. Chương 441, truyền tin cho liên quân. Bắc Lương Quốc, sâu trong sơn mạch Trung Linh, trong tự ma tháp, Lạc Hồng đang lơ lửng trước lồng giam cấm chế của Hắc Vực Ma. Thần niệm hắn khẽ động, liền kích hoạt nửa phần trên của lồng giam gián đại diễn phủ. Lập tức, sương mù màu xám xung quanh đều bị hấp thụ qua, nồng độ sương mù màu xám trong nửa lồng giam hạ xuống. Hắc Vực Ma bị giam cầm trong đó nhao nhao bởi vậy chết bất đắc kỳ tử, một hơi sản xuất ra mấy chục viên dưỡng hồn châu. Lập tức, Lạc Hồng đối với nửa bộ phận lao tù cũng tiến hành thao tác đồng dạng, hoàn thành một vòng thu hoạch. Lần này sau khi xuất quan, Lạc Hồng giải khai một bộ phận cấm chế lồng giam, khiến cho thiên ma ngoại vực mới tới có thể không bị vây khốn ở trong đó. Lạc huynh, chuyện nuôi thiên ma thú vị như vậy, vì sao không tiếp tục? Lúc trước Nguyên Giao mới vừa chứng kiến bộ dáng bên trong tự ma tháp, cả buổi cả kinh nói không ra lời, ấn tượng về thiên ma ngoại vực trực tiếp sụp đổ đầy đất. Hiện tại đương nhiên đã thấy không còn lạ, thậm chí còn cảm thấy rất thú vị. Nói thật, sau khi Nguyên Giao phát hiện mình bị mắc lừa, bị biến tướng vây khốn, đối với Lạc Hồng có chút không vui cùng oán giận. Nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện, thời gian ở bên người Lạc Hồng, quả thực so với du lịch bên ngoài còn đặc sắc hơn. Phảng phất đến một thế giới hoàn toàn mới, tâm tình bất mãn lập tức bị lòng hiếu kỳ thay thế. Mạc Lan người sắp đánh tới Điền Thiên Thành, chiến sự sau này càng ngày càng nghiêm trọng, Lạc Mỗ rất có thể cũng muốn tham dự vào. Tự ma tháp bên này không thể rời người thời gian dài, chỉ có thể tạm thời đóng cửa. Dù sao mấy năm nay, Lạc Mỗ cũng tích lũy được rất nhiều dưỡng hồn châu, bế quan vài năm cũng không sao. Hơn một tháng trước, Lạc Hồng cũng không cho thêm bột phấn sương mù màu xám trong phù mặc nữa. Trước mắt mỗi ngày thông qua tháp tín hiệu thanh vực ma, tình cảm linh trí nhận được, số lượng đã thẳng tắp giảm xuống. Cho nên, Lạc Hồng cũng không sợ sau khi nhốt tự ma tháp sẽ nuôi ra đồ vật ghê gớm gì. Nói đến trận đại chiến này, ta ngược lại là hết sức tò mò, Lạc huynh vì sao một chút cũng không vì đó phát sầu. Rõ ràng lúc trước vì không muốn cuốn vào chiến tranh giữa tinh cung cùng nghịch tinh minh, còn cố ý trốn ra ngoài hải ngoại, hôm nay lại một chút phản ứng cũng không có. Bởi vì Nguyên Giao thật sự không thể cảm nhận được nửa điểm cảm giác khẩn trương trong đại chiến của Lạc Hồng, thậm chí nàng còn quên mất thế cục hiện giờ. Lúc trước Lạc Mỗ chạy đến ngoại hải có rất nhiều nguyên nhân, không đơn thuần là vì trốn tránh đại chiến. Mà hôm nay Mạc Lan Thảo Nguyên có tứ đại thần sư tọa trấn, Thiên Nam cũng có ba vị đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cùng với phu phụ Long Hàm đủ để địch nổi của các đại tu sĩ. Song phương ở ngoài sáng thực lực không phân biệt được cao thấp. Nếu một bên thật sự muốn tiêu diệt một bên khác, bản thân tất nhiên cũng sẽ bị thương nặng. Dưới lưỡng bại câu thương, chỉ sợ người đột ngột ở gần người Mạc Lan mới là người thắng lớn nhất. Chuyện đơn giản như vậy, cao tầng hai bên chắc hẳn đều thấy rõ ràng. Cho nên trận chiến này tuy nhìn thanh thế rất lớn, phảng phất như người Mạc Lan muốn dẹp yên Thiên Nam. Nhưng kỳ thật chỉ cần một bên lộ ra một chút bại tích, vậy khoảng cách ngày nghị hòa cũng không còn xa. Thiên Nam cho dù có chiến bại cũng chỉ cắt đi một phần lãnh thổ mà thôi. Cho nên, thắng bại của trận chiến này kỳ thật không liên quan đến Lạc Mỗ, dù sao Bắc Lương Quốc cằn cỗi, người Mạc Lan sẽ không muốn. Chỉ cần cẩn thận không bị người ta vây công trong đại chiến là có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này. Trước mắt, Hoàng Phong Cốc được xem là đại tông môn số 1 ở Bắc Lương Quốc, nhưng phóng nhãn cả Thiên Nam thì ngay cả số cũng không thể xếp được. Cho dù Lạc Hồng có lòng, cũng không tới phiên hắn cống hiến cho toàn bộ Thiên Nam. Thì ra là thế, lấy thần thông hiện tại của Lạc huynh chỉ cần cẩn thận một chút, bảo toàn bản thân trong đại chiến lần này, đúng là không khó. Nguyên Giao hiện giờ có thể nói là so với Ngu Nhược Hy còn muốn hiểu rõ Lạc Hồng hơn, lúc này liền giật mình nói. Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng đã thoát ra khỏi tự ma tháp, nhất thời một đạo kim ảnh từ trên trời giáng xuống. Chính là Tiểu Kim ở lại bên ngoài. Là linh thú, Tiểu Kim không thích ở trong sương mù xám, cho nên mới bay trên không trung. Từ lần ngoài ý muốn trước, Tiểu Kim càng ngày càng phát ra niêm Lạc Hồng, chỉ cần Lạc Hồng xuất quan, nàng nhất định đi theo. Lạc Hồng theo thói quen vuốt vuốt lông lưng Tiểu Kim, sau đó lấy ra một viên dưỡng hồn châu mới ra lò đút cho nàng. Lạc huynh, đãi ngộ của Tiểu Kim nếu bị tu sĩ Nguyên Anh khác biết, nhất định sẽ tìm ngươi liều mạng. Đáng tiếc, bán quỷ chi thể của ta không cách nào luyện hóa dưỡng hồn châu, nếu không ta sẽ lấy của ngươi 10 viên dưỡng hồn châu dùng để bồi thường cho ngươi cái hố đối với ta. Nguyên Giao chỉ tự nhiên là Lạc Hồng ở trước khi nàng làm ra hứa hẹn, không có nói rõ tế luyện cần hao phí thời gian sự tình. Nhưng mà, giọng điệu của nàng lại là đùa giỡn chiếm đa số, hiển nhiên cũng không phải thật sự canh cánh chuyện này. Hắc hắc, Lạc Mỗ không phải đã đem huyền âm chi nhãn tặng cho Nguyên cô nương sao? Chí bảo hiếm thấy như vậy, hẳn là có thể bồi thường cho công lao mà Nguyên cô nương đã bỏ ra. Lạc Hồng được tiện nghi còn khoe mẽ cười nói. Hừ, Lạc huynh đừng cho là ta không biết, tướng thứ ba của vạn tướng thần nhãn kia chỉ sợ cũng là huyền âm chi nhãn đi. Nguyên Giao cười khổ lắc đầu, người trước mắt này trong lúc đàm tiếu có thể sáng chế ra đại thần thông kinh thế hãi tục, lại một điểm không hiểu phong tình, thật sự là không có biện pháp làm gì hắn. Lạc Hồng rất tự đắc cong khóe miệng, nhịn không được đưa tay sờ sờ mi tâm. Chỉ thấy, hoa văn màu tím ở chỗ mi tâm đã biến, mất không thấy gì nữa, thay thế nó là một đường hoa văn màu máu dài chừng một tấc, mảnh như tơ. Đáng tiếc, huyết thần đan chỉ có một viên, nếu không Lạc Mỗ cũng sẽ đem huyền âm chi nhãn của Nguyên cô nương luyện thành vạn tướng thần nhãn. Lạc Hồng hơi hợt nói một câu, lại làm cho Nguyên Giao rung động mạnh. Truyền thống của tu tiên giới xưa nay đều là thứ quý giá, không phải là thứ mà Lạc Hồng có thể sử dụng đại thần thông như vậy, không phải phượng mao lân giác, mà là tuyệt đối không có. Hắn vừa nói như vậy, Nguyên Giao không khỏi suy nghĩ nhiều, lập tức gắt nhẹ một tiếng nói, miệng lưỡi trơn tru. Không nói gì nữa. Chuyện gì thế này? Sao ta miệng lưỡi trơn tru thế? Không có gì logic, Lạc Hồng thật sự là khó có thể hiểu, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này liền rơi xuống trong truyền tống trận. Một đạo bạch quang hiện lên, hắn từ Trung Linh Sơn Mạch truyền tống đến Phong Ma Điện. Mới từ truyền tống trận đi ra, Lạc Hồng liền cảm ứng được trong cấm chế ngoài cửa có một đạo truyền âm phủ. Truyền âm phủ chuyên dụng của Liên Quân, chẳng lẽ Điền Thiên Thành nhanh như vậy đã bị luân hãm? Nghi ngờ tự nói một câu, Lạc Hồng vẫy tay, truyền âm phủ liền bay đến trong tay hắn. Kích hoạt vừa nghe, quả nhiên là tới đưa tin hắn đi tới Điền Thiên Thành hội họp, bây giờ còn muốn đi hội nghị Thiên Thành. Không phải bọn Ngụy Vô Nhai đã định từ bỏ Điền Thiên Thành để cho toàn bộ Liên Quân tu sĩ Thiên Nam tranh thủ thời gian tập kết sao? Ta lúc này trợ giúp qua, quả thực chẳng khác nào lên đánh một trận bại trận. Mặc dù trong lòng Lạc Hồng rất bất mãn, nhưng hắn cũng không hoài nghi gì, dù sao từ bỏ thì từ bỏ, Điền Thiên Thành cũng không thể dễ dàng chắp tay nhường cho người ta, làm như khẳng định phải đánh một trận. Chẳng lẽ ta bị coi là pháo hôi của người Mạc Lan? Chương 442, Thần Thông Hiển Uy. Lạc huynh, đây rõ ràng là một chuyến khổ sai, ngươi tính toán như thế nào? Nguyên Giao được Lạc Hồng chỉ điểm, cũng biết rõ lúc này Điền Thiên Thành dễ dàng đi không được. Hiện giờ cả Thiên Nam đều có mối thù, lệnh điều lệnh này bên ngoài không có bất cứ vấn đề gì, nếu Lạc Mỗ công khai kháng mệnh, rất có thể trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ngày sau sợ là đối với ta có nguy hiểm hơn nữa. Lạc Hồng đầu tiên là cau mày nói, sau đó đột nhiên lộ ra nụ cười, vẻ mặt thoải mái nói. Nhưng mà điều lệnh này không có định ra thời gian chi viện cụ thể, chỉ nói Lạc Mỗ phải mau chóng đi, cũng là cho cơ hội. Chỉ cần tìm một lý do kéo dài một chút thời gian là có thể tránh được kiếp nạn này. Đây cũng là một biện pháp, nhưng lý do này cũng không dễ tìm. Nguyên Giao vô cùng trung thành nói. Hề hề, còn có lý do gì thuyết phục hơn gặp phải người Mạc Lan chặn đường? Lạc Mỗ chỉ cần chọn Mạc Lan tiểu bộ lạc xui xẻo, đánh lén diệt sát cao giai pháp sĩ trong bộ lạc, bắt được nguyên thần của bọn họ, liền có thể thuận lý thành chương kéo dài thời hạn chi. Viện. Lúc này Mạc Lan chưa hoàn toàn hợp binh một chỗ, vì tiến công cứ điểm biên cảnh, đại quân triển khai rất rộng rãi, Lạc Hồng hoàn toàn không cần lo lắng không tìm được mục tiêu. Trong lòng đã có kế hoạch, Lạc Hồng lúc này cho Ngu Nhược Hy một tấm truyền âm phủ, để nàng đề cao cảnh giác trong môn phái, dù sao hắn vừa đi, toàn bộ Hoàng Phong Cốc chỉ còn một vị tu sĩ Nguyên Anh là nàng. Sau đó hắn lại gọi Dư Ưng thủ hộ Phong Ma Điện đến, rồi hóa thành độn quang bay về phía Điền Thiên Thành. Trong nội bộ Cửu Quốc Minh ở sâu trong Bắc Lương Quốc, Lạc Hồng muốn đi tới Điền Thiên Thành ở Ngu Quốc, nhưng lại phải vượt qua biên cảnh mấy nước. Đang lúc hắn phi độn, một bên tính toán như thế nào đánh lén Mạc Lan bộ lạc thì thần thức đột nhiên cảm ứng được mấy đạo khí tức quỷ dị. Những khí tức này chẳng những cường đại, hơn nữa còn cố ý áp chế mình, dường như là đang mai phục ai đó. Lạc Hồng cũng không muốn xen vào việc của người khác, lúc này độn quang xoay chuyển, định đi vòng qua nơi đây. Nhưng không ngờ, hắn vừa thay đổi phương hướng độn đi, vài dặm dưới thân đã truyền đến dao động không gian. Trong phút chốc, ba đạo khí tức cường hoành không chút che giấu truyền tống tới, chính là kẻ bọn chúng định mai phục chính. Lạc Hồng suy nghĩ một chút, liền nghĩ thấu nguyên do, lập tức vô thức muốn thi triển độn thuật thoát đi. Mặc kệ thực lực của người mai phục như thế nào, thoát khỏi cạm bẫy mà đối phương bố trí trước luôn là không sai. Nhưng mà, ý niệm này của hắn vừa hiện, bầu trời trên đỉnh đầu thình lình xuất hiện hai tấm màn đen. Hai người mặc áo bào màu vàng, mỗi người cầm trong tay một cây cờ lớn đen nhánh, trong miệng không ngừng chú ngữ. Tấm màn đen che kín bầu trời nhanh chóng khuếch trương, chỉ trong vài nhịp thở đã bao phủ phạm vi trăm dặm. Sau một khắc, hai người áo vàng đồng thời vung đại kỳ đen kịt trong tay lên, lập tức linh quang trên mặt cờ sáng lóng lánh, bao bọc hai người vào trong đó. Lập tức, hai người hóa thành hai đạo lưu quang đen kịt, tốc độ phi độn vượt xa Lạc Hồng mấy lần, vượt qua hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Từ khi màn đen xuất hiện, đến bị người ngăn cản, đều là chuyện xảy ra trong một hơi thở. Lạc Hồng sắc mặt âm trầm dừng lại, nhìn lướt qua hai người áo vàng ngăn cách ở ngoài trăm trượng, tiếp theo chậm rãi xoay người nói, trận chiến của đạo hữu thật lớn à. Phu nhân tai to lúc này đã độn ra phía sau Lạc Hồng, thấy đã thành công vây quanh Lạc Hồng, cười khanh khách nói, Lạc đạo hữu, hôm nay bổn phu nhân đến đây, chính là muốn mời ngươi tiếp tục ước hẹn năm đó, mời ngươi đi tới Thảo Nguyên làm khách. Nếu đạo hữu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cũng trả lại phong ma tháp cho bổn phu nhân thì có thể giảm bớt một phen khổ sở. Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng đem thần thức vận chuyển tới cực hạn, dò xét mỗi một góc trong phạm vi gần ngàn dặm, ngoại trừ cảm ứng được còn có một đạo khí tức so với phu nhân tai to hơi mạnh bên ngoài, cũng không phát hiện tung tích Mạc Lan thần sư. Xem ra trọng thần sư kia là bị chiến sự nâng đỡ, vậy liền tốt. Lạc Hồng nhất thời trong lòng buông lỏng, vẻ âm trầm trên mặt cũng hết đi, khóe miệng khẽ nhếch nói. Tấm truyền âm phù liên quân kia là tác phẩm của các ngươi đúng không? Ta nói tại sao Ngụy Minh chủ lại sớm điều khiển Lạc Mỗ như vậy, thì ra là kế sách của các ngươi. Đại quân pháp sĩ chúng ta cùng thiên nam tu sĩ các ngươi đã giao chiến đã lâu, thu được một ít truyền âm phù của các ngươi có gì khó khăn? Thần sắc Lạc đạo hữu nhẹ nhõm như vậy, có phải là muốn lợi dụng ngũ hành độn đào thoát hay không? Bản phu nhân khuyên ngươi không nên uổng phí sức lực, dưới thiên la hắc mạc, tất cả thuấn di thần thông đều không cách nào thi triển. Phu nhân tai to cũng không vội động thủ, theo nàng, tình thế hiện giờ đối với Lạc Hồng mà nói chính là tử cục, chỉ cần Lạc Hồng đủ thông minh, hắn sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Nếu đại chiến một trận, gây ra động tĩnh sẽ khiến bọn họ rút lui trở nên phiền phức không ít. Trốn. Thần sắc Lạc Hồng trở nên cổ quái, nhìn thẳng hai mắt phụ nhân tai to nói, Lạc Mỗ đang lo lắng làm sao bảo tồn bản thân trong quyết chiến tương lai. Cái này nếu là hái ba cái đầu của đại thượng sư, Ngụy Minh chủ dù thế nào cũng không tiện, yêu cầu Lạc Mỗ tham chiến đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, tiểu kim một mực đứng ở đầu vai hắn liền bắn ra như điện, hai cánh mở ra, hóa thành một con voi lớn kình thiên, đánh thẳng tới phụ nhân tai to. Lạc Hồng thì đột nhiên quay người lại, đưa tay tế ra trấn Hải Châu, đánh về phía một gã áo vàng trong đó. Đồng thời phân thần tế ra một thanh Loan Nguyệt phi đao kim quang ám ẩn, chém về phía một tên hoàng bào nhân khác. Nghe được lời nói phách lối của Lạc Hồng, huynh đệ Mạc Gia vừa sợ vừa giận, đặc biệt thấy Lạc Hồng dùng thủ đoạn đối phó bọn họ, cũng không phải ma khí trong tình báo, càng cảm thấy bị coi thường. Lúc này, Mạc Thương với tư cách là huynh trưởng, đầu tiên là tế ra một tấm thuẫn tản ra hàn khí tinh lam, bảo vệ bản thân, lại hất cánh tay phải lên, hai đạo lưu quang màu bạc từ trong tay áo bắn ra, bay thẳng đến Lạc Hồng. Còn đệ đệ Mạc Thương thì rút ra một tấm linh phù kim văn, sau khi tế ra lập tức ngưng tụ ra một lực sĩ kim thân cao khoảng một trượng. Tiếp theo, hắn vỗ túi chữ vật bên hông, lấy ra một đoạn chùy dài mấy tấc, trải rộng phạn văn Phật môn đánh về phía Lạc Hồng. Đoạn chùy này cũng không phải là bảo vật của Mạc Thương, mà là bảo vật chuyên môn khắc chế ma đạo của Lạc Hồng của thần sư họ Trọng, chuẩn bị phá ma chùy, uy lực cực kỳ bất phàm. Tuy là hậu phát, nhưng bởi vì tốc độ cực nhanh, dẫn đầu bay vụt đến trước mặt Lạc Hồng. Từ sau khi tế ra Loan Nguyệt phi đao, Lạc Hồng đã gọi ra Linh Quy Thuẫn. Phá ma chùy như kim sắc quang tiễn bắn vào thuẫn, linh quang trên thuẫn lóe lên kịch liệt. Pháp bảo phòng ngự dùng mai rùa yêu hóa hình có dấu hiệu không chống đỡ nổi. Trong mắt Lạc Hồng lóe lên tinh quang, lúc này ra chỉ vô quang thuẫn, lúc này mới khó khăn bắn phá ma chủy ra. Cổ bảo Phật môn này hay, bảo vật có uy lực như vậy chỉ có thể là cổ bảo, Lạc Hồng trong lòng nhất thời có ý tưởng. Ngay lúc Lạc Hồng phòng ngự phá ma chủy, Trấn Hải Châu của hắn cũng đã bay vụt đến trước mặt Mạc Thương. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tiểu thuẫn tinh lam liền bị ánh mắt kinh hãi của Mạc Thương đập thành mảnh nhỏ. Cái hộ thân bảo vật này đi theo hắn nhiều năm, là cùng giai pháp sĩ công kích cũng có thể đơn giản phòng bị, không ngờ hôm nay lại bị một hạt châu bình thường không có gì lạ phá hủy. Không kịp đau lòng, sau khi thấy uy lực của Trấn Hải Châu, Mạc Thương muốn thi triển bí thuật dịch chuyển tránh né. Chỉ giao thủ một cái chớp mắt, hắn đã nhìn ra uy lực cường đại của Trấn Hải Châu, nhưng tốc độ không nhanh, dự định du đấu. Nhưng vào lúc này, một con hỏa điểu màu đỏ thẫm từ Trấn Hải Châu bắn ra, đảo mắt đã đến trước ngực Mạc Thương. Không tốt, là ma diễm trong tình báo. Đặc thù của Hắc Ô Chân Viêm hết sức rõ ràng, Mạc Thương lập tức nhận ra, biết rõ linh cháo hộ thân của mình tuyệt đối không ngăn được hỏa diễm này. Pháp quyết trên tay biến đổi, trong miệng phun ra một con rắn băng nhỏ dài hơn thước. Con rắn băng này không phải là thần thông của Mạc Thương, mà là một vị Mạc Lan đại thượng sư khác tu luyện ra băng linh tinh nguyên. Vị đại thượng sư này tuy rằng đã sắp chết, nhưng đã dựng dưỡng gần ngàn năm băng linh tinh nguyên, được xưng tụng là thần thông băng thuộc tính mạnh nhất trong Mạc Lan tộc. Chính là chuyên dùng để đối phó với Lạc Hồng ma diễm. Băng xà vừa mới ra khỏi miệng, liền đụng vào hỏa điểu đã xuyên thấu linh cháo hộ thân. Chỉ thấy, băng xà há miệng muốn cắn, lại bị một chảo của hỏa điểu chế trụ đầu, một chảo khác bắt được tư thái. Lập tức, toàn bộ băng xà đều bốc cháy hừng hực, chỗ bị hỏa điểu chi chảo khóa lại, nhanh chóng tan rã. Không đến một hơi, băng xà đã không còn đầu, còn gãy thành hai đoạn. Không còn hàn khí của băng xà hộ thể, Mạc Thương lập tức bị hỏa ý của Hắc Ô Chân Viêm gây thương tích, chỉ cảm thấy hỏa điểu trước ngực là đoàn kiêu dương, không gần được, càng không sờ được. Cũng may, băng xà nhiều ít tranh thủ một chút thời gian, sau một khắc hắn liền na di ra hơn 10 trượng, tạm thời trốn ra khỏi địa ngục cực nhiệt. Ngay khi Mạc Thương suýt nữa bị nặng, thì Loan Nguyệt Phi Đao mà Lạc Hồng tế ra đã bay tới gần Mạc Thương. Dường như vô cùng có lòng tin với kim thân lực sĩ mà mình triệu hồi ra, thần niệm Mạc Thương khẽ động, liền lệnh cho hắn chủ động chụp vào Loan Nguyệt Phi Đao. Kết quả bàn tay kim thân lực sĩ vừa chạm vào lưỡi đao, liền bị cắt xuống ngay ngắn. Tiếp theo lại càng vòng qua kim thân lực sĩ, thẳng đến phía sau Mạc Thương, chỉ thấy hàn mang lóe lên, Loan Nguyệt Phi Đao tựa như cắt đậu hũ, chém rách linh cháo hộ thân của Mạc Thương, lập tức vòng quanh cổ của hắn khẽ quấn lại. Theo lý thuyết, lúc này hắn ta sẽ nhìn thấy một cái đầu lâu phóng lên trời, máu ở chỗ cổ bị chém đứt tuôn ra như suối. Nhưng sợi máu đó chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ cổ Mạc Thương, ngay sau đó cánh tay trái của hắn không hiểu sao lại bị đứt ngang, hiển nhiên là một bí thuật thế mạng nào đó. Cánh tay trái sau khi rời khỏi thân thể, sắc mặt Mạc Thương bỗng trở nên trắng bệch, vội vàng bấm một pháp quyết, dịch chuyển hướng về phía huynh trưởng của hắn. Đúng lúc này, Mạc Thương cũng dịch chuyển đến, hai huynh đệ lập tức hội tụ lại một chỗ. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, hai người đều phát hiện đối phương chật vật, trong lòng nhất thời rất là nghiêm nghị, không hẹn mà cùng nhìn về phía phu nhân tai to. Chỉ thấy, phu nhân tai to còn đang kịch chiến với con voi lớn kia, hơn nữa dưới tình huống đã triệu ra pháp tướng, lại rơi vào hạ phong. Hơn nữa chẳng biết tại sao, nàng đang dùng cánh tay trái nắm thật chặt cánh tay phải của mình, thân thể giống như không thể khống chế được run rẩy. Lúc này huynh đệ Mạc gia mới hiểu ra, vừa rồi Lạc Hồng cũng không phải là phô trương thanh thế, mà là thật sự dự định lưu ba vị đại thượng sư bọn họ lại. Trước mắt, huynh đệ bọn họ phải hợp lực ra tay, tuyệt đối không thể lần lượt chiến đấu với nhau. Chỉ dựa vào ánh mắt trao đổi, hai huynh đệ đã hiểu được suy nghĩ của đối phương, vừa lúc pháp bảo Mạc Thương tế ra đã bay đến gần Lạc Hồng. Mạc Thương liền điều khiển phá ma chùy bị bắn ra, lần nữa bắn nhanh về phía Lạc Hồng. Mạc Thương tế ra hai đạo lưu quang màu bạc, bay đến cách Lạc Hồng mấy chục trượng thì ngừng lại, hiện ra chân thân là hai cây đoản thương màu trắng bạc. Hai cây ngân sắc đoản thương không trực tiếp công kích Lạc Hồng, mà dừng lại một chút, đột nhiên không có dấu hiệu gì đột nhiên đánh vào nhau một cái. Nhất thời một tiếng sấm nổ mạnh truyền ra, lập tức một đạo ngân sắc điện hồ thô to từ chỗ hai cây ngân thương giao kích bắn ra, hung hăng bổ về phía phá ma chùy. Điện quang màu bạc sau khi quấn lên phá ma chùy, làm cho khí tức của nó tăng vọt gấp đôi, hóa thành một đạo quang tiễn hai màu vàng bạc bắn thẳng về hướng Lạc Hồng. kết hợp với một kích của hai gã đại thượng sư, Lạc Hồng cũng không dám chính diện đón đỡ. Trên tay hắn đánh ra một cái pháp quyết, trong miệng quát, mở. Cùng với tiếng quát, sợi tơ máu ở mi tâm Lạc Hồng đột nhiên mở ra, lộ ra một con mắt báo màu vàng sáng. Lập tức, một cột sáng màu vàng bắn thẳng ra, đem kim ngân quang tiễn nhanh chóng bắn tới bao vào trong đó. Sau một khắc, trong cảm ứng của ba người, linh khí của kim ngân quang tiễn dao động nhanh chóng suy yếu, lưu quang quỷ dị biến thành tảng đá. Cuối cùng khi đánh vào linh quy thuẫn, phá ma chùy đã bị nham thạch dày nặng bao bọc, chỉ để ba người nghe thấy tiếng vang. Phòng bị một kích này xong, mắt báo giữa lông mày Lạc Hồng chậm rãi khép lại, thần niệm hắn vừa động, liền sử dụng hắc ô chân viêm cùng loan nguyệt phi đao giết về phía hai người. Vong hồn Mạc Gia huynh đệ lập tức đại khởi, vội vàng rót pháp lực vào trong đại kỳ đen kịt lơ lửng sau lưng, thân hình hóa thành lưu quang tránh né hắc ô chân viêm và loan nguyệt phi đao truy sát. Sau khi hóa thành lưu quang, độn tốc của bọn họ cực nhanh, hắc ô chân viêm cùng loan nguyệt phi đao thật đúng là không làm gì được bọn họ. Chẳng qua môn độn pháp tên là thiên la hóa quang độn này chỉ có thể thi triển dưới màn đen của thiên la, hơn nữa tiêu hao rất nhiều pháp lực, không thể duy trì trong thời gian dài. Cho nên, độn pháp này vừa ra, chính là lúc huynh đệ Mạc Gia liều mạng. Bọn họ cũng mặc kệ những chuẩn bị trước kia căn bản không cần dùng, muốn thi triển thần thông uy lực lớn nhất của mình, đánh cược một lần cuối cùng. Mặc dù uy lực của thần thông Lạc Hồng và pháp bảo mạnh mẽ, nhưng tu vi Nguyên Anh sơ kỳ của hắn, cho dù có công pháp gia tăng pháp lực, cũng không thể đánh lại huynh đệ Mạc Gia. Cho nên, tiêu hao chiến chưa bao giờ là thứ mà Lạc Hồng muốn. Mắt thấy, hai hoàng bào đại thượng sư này muốn bằng vào độn thuật mài chết hắn, Lạc Hồng dùng ánh mắt khóa chặt một người trong đó, trong miệng khẽ quát một tiếng, định. Lập tức, thân hình Mạc Thương từ trong lưu quang hiển hiện ra, phảng phất như một tòa thạch tượng, bảo trì thần thái bấm niệm chú pháp quyết. Mặc dù chỉ là cứng lại một hơi ngắn ngủi, nhưng đợi hắn khôi phục như thường, hắc ô chân viêm phía sau đã đuổi tới gần. Không! Trong tiếng kêu thảm thiết, hắc ô chân viêm trực tiếp bổ nhào vào thân thể Mạc Thương, biến hắn thành một hỏa nhân. Mạc Thương chưa từng tu luyện bất kỳ công pháp luyện thể nào, thân thể trong nháy mắt bị linh diễm màu đỏ thẫm đốt cháy thành tro bụi. Lập tức, hỏa đoàn hướng vào giữa ngưng tụ, một lần nữa hóa thành hỏa điểu, chỉ bất quá trong miệng lúc này ngậm lấy một cái nguyên anh màu đen. Mặc dù hắc ô chân viêm đã khống chế hỏa lực dưới mệnh lệnh của Lạc Hồng, nhưng uy lực còn lại vẫn làm cho nguyên anh của Mạc Thương khổ không thể tả. Huynh trưởng, Mạc Thương nhìn thấy Mạc Thương chết thảm, nguyên anh bị bắt, lúc này bi thương hô to một tiếng. Đạo hữu chớ vội, Lạc mỗ sẽ cho ngươi đợi huynh đệ đoàn tụ. Bạch quang lóe lên, thân hình Lạc Hồng xuất hiện bên cạnh lưu quang Mạc Thương. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 443, bắt sống thánh nữ. Mạc Thương vừa chết, Lạc Hồng lập tức cảm ứng được nơi đây không gian cấm chế tản đi, vì vậy liên tục thi triển ngũ hành độn, thuấn di đến bên cạnh Mạc Thương, hoảng sợ đánh ra một quyền. Giờ phút này, trên nắm tay của hắn bao lấy một tầng linh giáp màu trắng. Một quyền này nếu như đánh trúng, thế tất đem Mạc Thương đánh thành thịt nát. Đúng lúc này, một đạo linh quang màu trắng chiếu vào tầm mắt hai người, một đóa bạch liên từ trên trời giáng xuống, chắn trước nắm đấm của Lạc Hồng. Dị biến phát sinh, Lạc Hồng lại phảng phất sớm đã đoán trước, trên mặt không lộ nửa điểm kinh hoàng, lập tức nắm đấm siết chặt, xuất ra 12 thành lực đạo đánh về phía bạch liên. Còn chưa tiếp xúc đến cánh sen, Lạc Hồng liền cảm giác trên mặt quyền truyền đến lực cản thật lớn. Phảng phất như bạch sắc linh quang bao phủ bạch liên, cùng nắm đấm của hắn là hai khối nam châm đồng tính, lực cản càng tới gần liền càng to lớn. Giằng co một cái chớp mắt, sắc mặt Lạc Hồng đột nhiên đỏ lên, huyết khí toàn thân lăn một vòng, lực đạo trên nắm tay bỗng nhiên tăng lên gấp đôi, lập tức đánh vỡ lực cản trước mặt. Nhưng Lạc Hồng vẫn chưa đánh nát đóa sen trắng kia, mà là một khắc trước khi tiếp xúc đến nó, giống như đạn pháo đẩy nó bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Lạc Hồng nghe được một tiếng kêu rên. Theo tiếng nhìn lại, Lạc Hồng nhìn thấy nữ pháp sĩ kia vẫn ẩn giấu thân hình từ lúc khai chiến. Mạc Thương tìm được đường sống trong chỗ chết, vội vàng chuyển hướng, độn tới bên cạnh Nhạc Vận vừa ra tay cứu hắn. Đánh giá nữ tử áo lục trước mặt, Lạc Hồng cảm thấy đối phương có chút quen thuộc, hẳn không phải hạng người vô danh, liền không có vội vã ra tay nữa. Vừa rồi hắn cướp công một vòng tuy rằng nhìn uy phong, nhưng tiêu hao cũng là cực lớn, có thể trì hoãn khẩu khí đối với hắn mà nói càng có lợi. Vì vậy, Lạc Hồng thúc giục thần niệm, gọi các loại bảo vật như Trấn Hải Châu ra trước người. Khi Lạc Hồng dò xét Nhạc Vận, mặt mũi Nhạc Vận cũng tràn đầy ngưng trọng đánh giá hắn. Thực lực Lạc Hồng vượt xa tưởng tượng của nàng, đây cũng không phải là trình độ mà Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết có thể đạt tới. Khi Tiểu Kim biến thành Kình Thiên Cự Điêu, cùng phu nhân tai to quần chiến, trong lòng nàng sinh ra cảm giác không ổn, chạy tới chiến trường. Nhưng không ai ngờ được, chỉ trong một hiệp, chỉ vẻn vẹn qua mấy tức Mạc Thương đã bị đối phương diệt sát, nếu không phải nàng ra tay cứu giúp thì ngay cả Mạc Thương cũng phải chết tại chỗ. Uy thế như thế, cơ hồ đã tương đương với thần sư trong tộc, mà đối phương hôm nay vẫn chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Nhạc Vận quả thực không thể tưởng tượng, đối phương ngày sau tiến giai trung kỳ, thậm chí hậu kỳ sẽ lợi hại đến cỡ nào, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ Thảo Nguyên đều không người có thể địch lại. Bạch Tước Biến có thể sử dụng giống như ngươi, chẳng lẽ ngươi không tu luyện Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết? Bây giờ không có thần sư ở đây, trong lòng Nhạc Vận đã không ôm hy vọng bắt được đối phương, đồng thời trong lòng nàng đối với việc Lạc Hồng sử dụng Bạch Tước Biến càng cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao, trong sách cổ thánh điện cất chứa cũng chưa từng có ghi chép tương ứng. Mạc La Nhân, các ngươi nhận thức được nhiều pháp sĩ Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết như thế, điều này làm cho Lạc Mỗ có chút ngoài ý muốn. Không biết đạo hữu có thể nói cho Lạc Mỗ biết nguyên nhân trong đó không, cũng miễn cho vị này bị nỗi khổ siêu hồn. Trong khi nói chuyện, Hắc Ô Chân Viêm đã bay đến bên người Lạc Hồng, đưa nguyên anh trong miệng của nó cho Lạc Hồng nắm trong tay. Ngươi muốn siêu hồn Mạc Thượng Sư, đừng uổng phí sức lực, trong nguyên anh chúng ta đều bị hạ cấm chế, cưỡng ép siêu hồn sẽ chỉ làm hồn phi phách tán. Nhạc Vận liếc mắt nhìn nguyên anh của Mạc Thương, bình tĩnh lạnh lùng nói. Lạc Hồng đang muốn cùng hắn thương lượng một phen, bỗng nhiên cảm ứng được một tia khác thường, trên mặt lập tức hiện ra vẻ hiểu rõ, mỉm cười nói. Đạo hữu vừa nghe ta nói ra Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết, liền hạ quyết tâm động thủ, xem ra lần này các ngươi bố trí mai phục chính là vì chuyện này. Chỉ là một môn công pháp, làm sao có thể khiến người Mạc Lan các ngươi coi trọng như vậy, chẳng lẽ phương pháp này luyện đến chỗ cao thâm cực kỳ khắc chế pháp sĩ các ngươi? Hắc hắc, nói cách khác, người Mạc Lan các ngươi có truyền thừa hoàn chỉnh Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết. Nhạc Vận nghe vậy lập tức biến sắc, giơ tay lên, từng cánh sen màu trắng liền mở ra, lộ ra một ngọn đèn dầu bằng đồng thau cổ xưa bị tàn phá ở giữa. Lúc này, trên ngọn đèn dầu bằng đồng thau này đã dấy lên ngọn lửa màu xanh. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử Lạc Hồng chợt co rụt lại, lúc này nhớ tới thân phận của đối phương. Ngươi là Mạc Lan Thánh Nữ. Sau khi bị Lạc Hồng gọi phá thân phận, trên mặt Lạc Vận vẫn tràn ngập vẻ thương tiếc. Ngọn đèn dầu bằng đồng thau này chính là một trong hai kiện trấn tộc trí bảo của Mạc Lan nhất tộc. Cho dù nàng là thánh nữ cao quý, cũng chỉ có mấy lần quyền hạn sử dụng, một khi vượt qua sẽ phải trả lại thánh điện. Trong một tháng ngắn ngủi, nàng phải dùng đến lần thứ hai, làm sao có thể không khiến nàng đau lòng cho được. Sau khi định thần lại, khuôn mặt của Nhạc Vận Hàn Xương Cháo lập tức lộ ra vẻ hung ác, ánh mắt hung ác nhìn về phía Lạc Hồng. Một bên nhẹ nhàng linh hoạt từ trong ngọn lửa màu xanh hái xuống một đóa hoa lửa to bằng hạt đậu. Lập tức hít nhẹ một hơi, đưa đến trước môi đỏ, muốn thổi ra. Đúng lúc này, một cái cổ tay trắng không hề phát hiện ra dưới tình huống Lạc Vận, từ sau đầu nàng vươn ra, nhẹ nhàng bưng kín miệng của nàng. Khanh khách, thánh nữ điện hạ, Lạc huynh cũng không muốn ngươi thổi ra khẩu khí này đâu. Nguyên Dao cười khẽ, dán ở sau lưng Nhạc Vận nói. Ngươi. Nhạc Vận lập tức cả kinh trợn tròn mắt, vừa muốn phản kháng, liền cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương lan khắp toàn thân, pháp lực trong kinh mạch giống như gánh nặng ngàn cân, không cách nào tự nhiên lưu chuyển. Huyền âm chi khí, quỷ tu, Nhạc Vận không hổ là Mạc Lan thánh nữ, kiến thức uyên bác, thoáng cái đã nhận ra mình đang nói cái gì. Thần niệm vừa động, hắn liền lấy chiếc hồn võng mà phu nhân tai to giao cho nàng từ trong túi chữ vật ra. Tuy rằng lúc này Nhạc Vận không cách nào điều động pháp, lực khu xử mạng lưới này, nhưng chỉ cần để cho nó tự rơi xuống, âm hồn chi thể giống như quỷ tu tất nhiên là phải quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà, Nhạc Vận còn chưa tính xong, giọng nói vui sướng của Nguyên Dao đã từ phía sau truyền đến, Lạc huynh, ngươi không thể đoạt tấm lưới này với ta. Vừa mới nói xong, liền có một đạo hắc quang hiện lên, lập tức Nhạc Vận kinh hãi phát hiện, liên hệ thần thức giữa mình cùng chiếc hồn võng đã bị cắt đứt. Đáng chết, buông Nhạc Thượng Sư ra. Mặc dù âm dương luân hồi quyết mà Nguyên Dao tu luyện không tốt ở phương diện đấu pháp, nhưng thuật ẩn nấp lại rất có môn đạo. Nếu không phải nàng chủ động mở miệng nói chuyện, Nhạc Vận và Mạc Thương đều không thể phát hiện tung tích của nàng. Lập tức, Mạc Thương thấy Nhạc Vận bị khống chế, trong lòng không khỏi khẩn trương, sau khi hô quát một tiếng, liền mãnh liệt từ năm ngón tay đánh ra năm đạo ô quang, thẳng đến thân thể bán quỷ Nguyên Dao. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, Nguyên Dao vừa đoạt được chiếc hồn võng đến tay, đã có thể tự nhiên khu xử. Âm hồn trong lưới hung tính khó thuần, lúc này tất cả đều ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh nàng. Đi! Theo Nguyên Dao thét ra lệnh, chiếc hồn võng đánh về phía Mạc Thương. Chẳng những ngăn lại năm đạo ô quang kia, mà còn giam cầm Mạc Thương vào bên trong. Lập tức, nguyên thần đau nhức như bị thiêu đốt, khiến Mạc Thương dãy rụa trong lưới. Thánh nữ điện hạ, theo Lạc Mỗ được biết, đèn này hẳn là vật trung gian quan trọng mà người Mạc Lan các ngươi câu thông với thánh thú lần trước. Nếu như bị mất, ngươi sợ rằng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Mạc Lan nhất tộc. Lạc Hồng không nhanh không chậm bay đến trước mặt Nhạc Vận, nhìn ngọn đèn dầu đã tắt. Chương 444, Pháp Tồn Sinh. Lạc Hồng nói một chút đã nói đến tâm khảm của Nhạc Vận, ngọn đèn bằng đồng thau quả thật không thể để mất, mà nàng cũng hiểu được mục đích mà Lạc Hồng cố ý nói đến chuyện này. Là đạo hữu đừng vọng tưởng, toàn bộ bản đại ngũ hành thông thánh quyết ai chúng ta cũng chưa từng xem qua, ngươi chính là lấy tính mạng cùng thánh vật của chúng ta uy hiếp, thánh điện cũng tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Trên mặt Nhạc Vận lóe lên vẻ bi ai, biết rõ lần này chạy trốn vô vọng, ánh mắt ngưng trọng nhìn Lạc Hồng nói. Nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được, mai phục mà mình tỉ mỉ chuẩn bị, lại là kết quả này. Bọn họ chẳng những đánh giá sai thực lực của Lạc Hồng, còn đánh giá sai linh thú của hắn, càng không ngờ tới còn có một vị quỷ tu thủ đoạn khó lường tương trợ hắn. Đây không phải là chúng ta đang mai phục hắn, mà là hắn đang mai phục chúng ta à. Lạc Hồng nghe vậy im lặng nhìn chằm chằm Nhạc Vận một lát, tuy rằng hắn cảm giác nàng này nói là thật, nhưng để bảo hiểm, hắn vẫn muốn xác nhận một phen. Vì vậy, Lạc Hồng ở trước mặt Nhạc Vận, đột nhiên bắt lấy Nguyên Anh Mạc Thương, muốn siêu hồn hắn. Dừng tay, ngươi điên rồi. Chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ dám trực tiếp siêu hồn Nguyên Anh. Đại Thượng Sư, Nhạc Vận kinh hãi nói, một phương tu vi yếu đối với một phương tu vi cao siêu hồn, tuy rằng không phải hoàn toàn không làm được. Nhưng đó là thành lập dựa vào có đầy đủ thủ đoạn phụ trợ, trước đó đối với người bị siêu hồn suy yếu đẳng chuẩn bị. Giống như Lạc Hồng cứng rắn, chỉ có thể khiến cho hai bên đều làm cho nguyên thần trọng thương. Nhưng tiếng kinh hô của Nhạc Vận còn chưa tan đi, nàng đã thấy Nguyên Anh của Mạc Thương hiện ra một tầng phù văn cấm chế. Đó chính là Mạc Lan Thánh Điện đối với tất cả Mạc Lan Đại Thượng Sư trở lên hạ xuống, đối kháng với cấm chế siêu hồn. Bởi vì Thánh Điện sử dụng cấm chế có chút quan hệ với Thánh Cầm, cho nên hiệu quả cấm chế rất rõ rệt, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ ra tay, cũng đừng mơ tưởng thông qua siêu hồn được tình báo. Chỉ có người đột ngột nhiều thế hệ đối địch với Mạc Lan mới có phương pháp phá cấm tương ứng. Nhưng cho dù như thế, đột ngột nhân cũng không chiếm được tình báo hoàn chỉnh. Ngay khi Nhạc Vận cho rằng Lạc Hồng sẽ bị cấm chế cắn trả, tầng cấm chế phủ văn này lập tức vỡ vụn ra từng khúc. Trên mặt Nguyên Anh Mạc Thương hiện ra biểu tình thống khổ tột cùng khi bị siêu hồn. Ngươi, rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là thần thức của đối phương có thể so với đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Ánh mắt Nhạc Vận nhìn Lạc Hồng phảng phất như đang nhìn một con quái vật, nàng thậm chí hoài nghi đối phương đã từng bị đoạt xá, trên thực tế mình đang đối mặt với một lão quái ngàn năm. Bạch Tước Biến, Ngũ Hành Biến tên thật thì ra là cái này, Hậu Thiên Ngũ Hành Thể. Chẳng trách các ngươi nhằm vào ta như vậy, hóa ra là sợ môn thần thông này. Lạc Hồng cưỡng ép siêu hồn Mạc Thương, tình báo thu được cũng không hoàn chỉnh, nhưng cũng biết rất nhiều bí mật liên quan tới đại ngũ hành thông thánh quyết. Dù sao, công pháp hắn đoạt được bất quá chỉ là một gã tu sĩ trúc cơ, căn cứ bí pháp tổ truyền năm nhà tìm hiểu ra. Lúc trước tổ tiên của năm nhà Vũ Sơn, chia đại ngũ hành thông thánh quyết ra làm năm môn bí pháp, có lẽ chính là áp lực mà người Mạc Lan phải chịu. Lạc huynh, thân phận của nàng ta đặc biệt, chúng ta nên xử lý nàng ta như thế nào? Nguyên Dao dùng chiếc hồn võng gắt gao trói Mạc Thương lại, sau đó mở miệng hỏi. Giết nàng, cái đinh trong mắt Lạc Mỗ sẽ thành của người Mạc Lan, giao nàng cho Ngụy Vô Nhai là được. Nếu không thể thông qua siêu hồn đạt được công pháp tiếp theo của đại ngũ hành thông thánh quyết, Lạc Hồng cũng không có sát tâm gì. Đương nhiên, bảo vật trên người nàng này, hắn vẫn phải nhận lấy. Vừa mới nói xong, hắn liền vẫy nhẹ một cái về phía ngọn đèn bằng đồng thau đang lơ lửng giữa không trung. Đối với bảo vật có thể câu thông với linh giới này, Lạc Hồng cũng không có ý nghĩ chiếm làm của riêng, dù sao thứ này chỉ có người Mạc Lan mới có thể phát huy tác dụng chân chính. Nhưng mà, Lạc Hồng có chút hứng thú với thủ pháp luyện chế đèn này, nếu như có thể phá giải, hắn cũng muốn làm một con thánh thú chơi đùa. Cho dù không thực dụng ở phương diện đấu pháp, cũng có thể sớm tích lũy một số nhân mạch ở linh giới. Nhưng mà, đèn dầu bằng đồng thau vừa vào tay Lạc Hồng, dị biến đột nhiên nổi lên. Chỉ thấy ngọn lửa đã tắt đột nhiên bùng lên, lập tức thanh sắc linh quang chợt lóe, một vị trung niên nhân tướng mạo nho nhã bỗng nhiên xuất hiện. Sau khi trung niên nho nhã hiện thân, lúc này quét mắt nhìn khắp mọi nơi một vòng, sau đó khẽ thở dài một tiếng, đánh ra một đạo pháp lực quang trụ về phía đăng diễm. Không tốt! Lạc Hồng sau khi thấy rõ bộ dáng của người trung niên, trong lòng nhất thời lộp bộp, giống như là vứt bỏ củ khoai nóng bỏng tay, vội vàng quăng đèn dầu ra. Đồng thời, Nguyên Giao cũng nhận được truyền âm của Lạc Hồng, thân hình hóa thành khói xanh, dùng tốc độ nhanh nhất mang theo Mạc Thương trốn tới bên cạnh Lạc Hồng. Đối với biến hóa này, Nhạc Vận cũng cảm thấy giật mình, nhưng phản ứng của nàng không chậm chút nào, sau khi thoát khốn liền tế ra một viên châu màu xanh, khiến cho quang mang bắn ra bốn phía, tạo thành vô số đạo phong tia màu xanh, bảo vệ chặt chẽ bản thân. Lập tức, lại tế ra một dải băng gấm màu trắng, chỉ thấy sau khi nó xoay quanh một vòng, hóa thành một con đại điêu trắng như tuyết, bay thẳng tới ngọn đèn bằng đồng bị Lạc Hồng vung bay. Lạc đạo hữu, còn xin lệnh linh thú của ngươi dừng tay, chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Trung niên nho nhã này đột nhiên xuất hiện, chính là trọng thần sư, một trong tứ đại thần sư của Mạc Lan. Lạc Hồng trước đó đã gặp hắn một lần, cho nên lập tức nhận ra hắn. Sau khi kéo dài khoảng cách, Lạc Hồng đang chuẩn bị ứng đối công kích của thần sư họ Trọng, lại nghe được đối phương muốn dừng tay nói chuyện, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh nghi. Vì vậy, hắn định thần tìm tòi, phát hiện khí tức vị thần sư này cũng không tính là mạnh, tâm tư vừa chuyển liền hiểu rõ. Nguyên lai là thân ngoại hóa thân của Trọng thần sư, ngược lại dọa Lạc Mỗ nhảy dựng. Thần thông thân ngoại hóa thân tự nhiên không lợi hại bằng bản tôn, nhưng cũng không thể khinh nhục. Lúc này thần niệm Lạc Hồng truyền tin cho Tiểu Kim, bảo hắn dừng tay trở về. Một lát sau, Tiểu Kim ở trong kim quang chói mắt biến thành bộ dáng ấu điêu, trở về vai phải Lạc Hồng. Phụ nhân tai to cũng rất nhanh độn tới bên cạnh thần sư họ Trọng, cánh tay phải giấu trong tay áo, thần sắc khó coi nói, Trọng thần sư, à, không cần phải nói, cho dù ngươi bất cẩn, có lẽ kết quả cũng không khác biệt lắm, là chúng ta quá coi thường Lạc đạo hữu. Thần sư họ Trọng ngừng lời của phụ nhân tai to, nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. Phụ nhân tai to nắm chặt tay trái, chán nản thở dài, nuốt lời muốn nói vào lại. Trận chiến giữa nàng và Tiểu Kim, bởi vì không biết sự lợi hại của diệt hình kim quang, cho nên vừa tới đã chịu thiệt nhiều. Nếu không phải vừa, vạn có một kiện bảo vật Phật môn kim hành hộ thân, chỉ sợ cũng không riêng gì cánh tay phải biến thành bộ dáng không thể gặp người. Trọng thần sư đem thân ngoại hóa thân giấu ở trong thánh vật tộc ngươi, thẳng đến thánh vật rơi vào tay Lạc Mỗ mới bằng lòng hiện thân, nghĩ đến không chỉ là tới cứu người a. Điểm này cũng không khó phán đoán, dù sao nếu đơn thuần chỉ là hậu chiêu, hắn đã sớm có thể ra tay, không cần phải chờ đến khi gần như toàn quân bị diệt, mới đi ra làm chúa cứu thế. Lạc đạo hữu không hổ là người còn có thể luyện thành đại ngũ hành thông thánh quyết, thật là kinh tài tuyệt diễm, Trọng Mỗ cảm giác bội phục sâu sắc. Lấy thần thông của đạo hữu, có lẽ ngày sau chỉ cần tiến giai trung kỳ, Mạc Lan và Thiên Nam đều sẽ không có địch thủ. Thần sư họ Trọng dùng ngữ khí tâng bốc lẫn nhau giữa hảo hữu, chân tình chân ý tán thưởng nói, tựa như chàng diện đánh sống đánh chết vừa rồi cùng Lạc Hồng đều là một giấc mộng hư ảo. Trọng thần sư quá khen rồi, Lạc Mỗ chẳng qua là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, nói gì đến vô địch. Thái độ của đối phương khiến Lạc Hồng có chút không hiểu, nhưng mà phủi giết như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp. Lạc đạo hữu nếu không có bản lãnh như vậy, Trọng Mỗ lúc này cũng sẽ không xuất hiện trước mặt người. Nếu đã xuất hiện, vậy Trọng Mỗ liền muốn đề xuất một yêu cầu quá đáng. Thần sư họ Trọng mặt mang ý cười chắp tay nói, kính xin Lạc đạo hữu không tham dự đại chiến lần này. Ha ha, ngươi đây là đang uy hiếp Lạc Mỗ. Lạc Hồng ánh mắt híp lại, cười lạnh một tiếng nói. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, nếu đối phương muốn cứng rắn cho hắn, hắn liều mạng tổn thất đại lượng tinh khí, cũng phải thưởng đối phương một phát tử tiêu thần lôi. Thân ngoại hóa thân của Trọng Mỗ tuy cũng có thần thông truyền tống bản thể tới đây, nhưng điều này sẽ làm Trọng Mỗ tổn thất không ít nguyên khí. Lúc này đại chiến sắp tới, tình huống như vậy chính là Trọng Mỗ cực lực tránh né. Cho nên Trọng Mỗ cũng không muốn uy hiếp Lạc đạo hữu, mà là muốn bàn bạc một cuộc giao dịch với ngươi. Ta nghĩ truyền thừa Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết hoàn chỉnh hẳn là có thể khiến Lạc đạo hữu động tâm. Thần sư họ Trọng vừa nói ra lời này, lập tức chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Phản ứng của Nhạc Vận là kịch liệt nhất, sắc mặt của nàng ta có thể nhìn thấy được trở nên xanh mét, lớn tiếng chất vấn, Trọng thần sư, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Lúc này, sắc mặt thần sư họ Trọng lại rất bình tĩnh, giống như vừa rồi cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm. Nhạc thượng sư, thời gian ngươi lên làm thánh nữ còn ngắn, cho nên đối với nội tình trong đó còn không rõ ràng lắm. Ta hỏi ngươi, vì sao Mạc La nhất tộc ta phải cực lực xóa đi truyền thừa Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết? Nhạc Vận hơi sững sờ, theo bản năng đáp, tất nhiên là vì sự tồn vong của Mạc La nhất tộc ta, không cho phép công pháp khắc chế pháp sĩ chúng ta thịnh hành hậu thế. Không sai, xóa đi Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết truyền thừa chỉ là thủ đoạn, thánh điện quan tâm vĩnh viễn là tồn vong của Mạc La nhất tộc ta. Cho nên, bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Thần sư họ Trọng xem kỹ Nhạc Vận nói, phảng phất như đối phương ngộ không ra, liền muốn áp dụng thủ đoạn bình thường. Phù, đa tạ Trọng thần sư chỉ điểm, là Nhạc Vận nhất diệp chướng mục. Nhạc Vận trầm ngâm một lát, sau đó nhìn Lạc Hồng thật sâu, sau đó chắp tay nói lời cảm tạ với thần sư họ Trọng. Là đạo hữu, tộc ta nếu dùng Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết truyền thừa trao đổi, có thể cho ta và ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa hay không? Thần sư họ Trọng hướng về Nhạc Vận nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại hướng về Lạc Hồng cau mày nói. Ha ha, quý tộc thật đúng là am hiểu sâu về pháp tắc sinh tồn của tu tiên giới. Ta nghĩ ta không tìm ra lý do cự tuyệt, chỉ cần quý tộc giữ lời hứa, Lạc Mỗ có thể nghĩ cách không tham dự đại chiến lần này. Thần sư họ Trọng nói logic cũng không khó hiểu, Lạc Hồng thoáng suy nghĩ một chút, liền hiểu được nguyên do trong đó. Mạc La Nhân xóa đi Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết truyền thừa là vì lợi ích của tộc quần bản thân. Nhưng nếu vì thế mà đắc tội cường địch, đây chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Cho nên khi Mạc La Nhân phát hiện người mình nhằm vào, thần thông đã lớn đến mức bọn họ không cách nào ngăn chặn được, sẽ khởi động phương án khẩn cấp. Chủ yếu giao ra truyền thừa hoàn chỉnh của Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết để san bằng thù lao mà hai bên kết xuống trước đây. Nói đơn giản một chút là được, nếu hôm nay bản lĩnh của Lạc Hồng không đủ, bị đám người Nhạc Vận bắt được, hoặc là hốt hoảng chạy trốn, vậy thì sẽ bị nặng. Mà nếu giống như hiện tại, ngược lại đánh đám người Nhạc Vận tơi bời, hắn đã có tư cách để Mạc La nhất tộc thỏa hiệp. Ở tu tiên giới mạnh được yếu thua, bắt nạt kẻ yếu mới là quy luật sinh tồn của một đại tộc hoặc tông môn. Cái này tuy rằng nghe không dễ nghe, nhưng là sự thật đánh bằng sắt. Thấy Lạc Hồng tỏ thái độ, thần sư họ Trọng trực tiếp ném ra một ngọc giản, đợi Lạc Hồng kiểm tra xong nói, hiểu lầm giữa hai bên chúng ta đã được cởi bỏ, Lạc huynh có thể để vị đạo hữu này buông Mạc thượng sư ra không? Mặt khác, nguyên anh của Mạc Thương cũng mời Lạc huynh thả ra. Ha ha, dễ nói. Lạc Hồng dường như thật sự quên đi thù hận trước đó, cười ha hả đem một người một anh đặt ở đối diện. Lạc huynh quả nhiên là người thủ tín, hôm nay liền tạm biệt, chúc chúc ngày sau gặp lại, công pháp của Lạc huynh đã đạt tới tầng thứ hai. Thần sư họ Trọng trên mặt lộ vẻ hài lòng, khách khí chắp tay thi lễ rồi muốn dẫn đám người Nhạc Vận rời đi. Đợi một chút, đúng lúc này, Lạc Hồng đột nhiên mở miệng, nhất thời làm cho đám người Nhạc Vận khẩn trương lên. Đã biến chiến tranh thành tơ lụa, các ngươi cũng cần trả lại bảo vật của Lạc Mỗ sư đệ mới đúng. Lời vừa nói ra, Trọng thần sư trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ, chần chừ một cái chớp mắt hỏi, xin hỏi sư đệ Lạc huynh là người phương nào? Hắc hắc, Lạc Mỗ sư đệ họ Hàn tên Lập, trên người vị thánh nữ điện hạ này, đang có khí tức bảo vật của sư đệ ta, kính xin trả lại cho ta. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, chỉ vào Nhạc Vận nói. Đám người Nhạc Vận nghe vậy sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái, bọn họ đương nhiên không quên Hàn Lập là người phương nào. Thì ra đối phương đúng là sư đệ của quái vật trước mắt này, khó trách thần thông lại lớn như thế. Nguyên lai Hàn đạo hữu là sư đệ của Lạc huynh, thật đúng là trùng hợp. Nếu Lạc huynh cũng có thể khuyên hắn không tham dự đại chiến, tộc ta tất có hậu lễ tặng cho. Thần sư họ Trọng vừa nói, vừa ra hiệu Nhạc Vận lấy bảo vật ra. Hàn sư đệ hắn đều có ý tứ của mình, Lạc Mỗ lại không thể can thiệp được. Lạc Hồng vẫy tay, thu lấy Hoa Lam cổ bảo và Tử Thành Đâu đến trước người. Như thế thật đúng là tiếc nuối. Chiến trường không có mắt, nếu Hàn đạo hữu bỏ mình trong đại chiến, mong rằng Lạc huynh không nên vì vậy mà giận chó đánh mèo. Thần sư họ Trọng cẩn thận quan sát thần sắc biến hóa của Lạc Hồng nói. Ha ha, Lạc mỗ này nói không chính xác à. Lạc Hồng lập lờ nước đôi đáp lại. Hiểu rồi, chúng ta đi. Sau khi nhìn Lạc Hồng thật sâu, thân ngoại hóa thân của thần sư họ Trọng liền cùng đám người Nhạc Vận phi độn mà đi. Lạc huynh, công pháp trong ngọc giản thật sự không có vấn đề. Ta vẫn không tin, người Mạc Lan sẽ dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Đưa mắt nhìn Mạc Lan đi xa, Nguyên Dao đầy hồ nghi nhìn Lạc Hồng nói. Công pháp không có vấn đề, nhưng không phải hoàn toàn không có vấn đề. Đại ngũ hành thông thánh quyết tu luyện cực kỳ cần ngoại vật phụ trợ, điểm ấy Lạc Mỗ ở lúc tu luyện tầng thứ nhất đã cảm giác được. Mà tu luyện tiếp theo, nhu cầu này sẽ càng ngày càng khó thỏa mãn. Mạc Lan đã có được công pháp này nhiều năm, chỉ sợ linh tài mà ta cần đều ở trong tay bọn họ. Chỉ cần Lạc Mỗ còn muốn tu luyện công pháp này, vậy tất nhiên không thể thiếu được giao thiệp với người Mạc Lan. Ha ha, đây mới là nguyên nhân thật sự khiến Trọng Thần Sư chắc chắn Lạc Mỗ sẽ lựa chọn vứt bỏ hiềm khích lúc trước, dừng tay nói chuyện. Đây là dương mưu mà Mạc Lan nhân kinh doanh nhiều năm, không hề có sơ hở, thật sự là lợi hại. Lạc Hồng chậm rãi gật đầu nói, không khỏi bội phục chí mưu của đối phương. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 445, Tứ Đại Thần Sư. Vậy chẳng phải sau này Lạc huynh sẽ bị người khác quản chế? Nguyên Dao tưởng tượng một chút, nếu đổi lại là tài nguyên tu luyện của mình mà bị người khác khống chế, vậy tất nhiên là một chuyện cực kỳ khó chịu. Hắc hắc, vậy cũng chưa chắc, dù sao biện pháp cũng khó khăn hơn nhiều. Nếu người Mạc Lan cho rằng dùng phương thức này có thể ảnh hưởng đến thái độ của Lạc Mỗ ở một mức độ nhất định, vậy thì bọn họ chính là nghĩ quá nhiều. Lạc Hồng vừa rồi đại khái quét qua công pháp Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết một lần, phát hiện linh tài cần thiết đa số là ngũ hành linh vật cực kỳ quý trọng. Nếu như ở thời thượng cổ, những linh tài này còn không tính là khó tìm, nhưng ở nhân giới hiện tại, cho dù là thế lực siêu cấp kéo dài qua một vực, cũng không cách nào gom góp đủ. Nhưng Lạc Hồng xem ra, đây cũng không phải là chuyện gì to tát, sự tồn tại của Thăng Linh Đại Pháp đã định trước hắn sẽ không thiếu khuyết ngũ hành linh tài cao dài. Khanh khách, Lạc huynh trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Nếu đã điều lệnh là giả, vậy có phải chúng ta sẽ trở về Phong Ma Điện không? Nghĩ đến mưu đồ của người Mạc Lan rất có khả năng thất bại, trong lòng Nguyên Dao không khỏi nhanh chóng hỏi thăm an bài tiếp theo. Lời của Trọng Thần Sư mặc dù phù hợp, nhưng cũng không thể tin tưởng, vạn nhất chỉ là kế hoãn binh, quay đầu tìm Tề Tứ Đại Thần Sư đến Phong Ma Điện chặn ta, thì cực kỳ phiền toái. Trầm ngâm một lát, Lạc Hồng nhìn Hoa Lam Cổ Bảo cùng Tử Thành Đâu trong tay, khóe miệng nhếch lên nói, nếu đã bị lừa ra ngoài, không bằng tương kế tự kế, đi cùng liên quân sẽ hòa giải. Đương nhiên, Lạc Hồng cũng không định lập tức đi, vẫn dự định tránh trận chiến kéo dài thất bại ở thành Điền Thiên. Trong một tháng này, Lạc Hồng chuẩn bị mang theo Nguyên Dao du sơn ngoạn thủy một phen, để nàng hảo hảo lĩnh hội phong cảnh thiên nam. Khi Lạc Hồng và Nguyên Dao ở bên này hoan hô cười nói, bên phía Mạc Lan có thể nói là u buồn ảm đạm, bọn họ chuyến này là thật sự bồi phu nhân lại hao binh. Một hơi phi độn ra mấy ngàn dặm, thân ngoại hóa thân Trọng Thần Sư đột nhiên mở miệng nói, từ nay trở về, hẳn là các ngươi sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, Trọng Mỗ sẽ hộ tống các ngươi đến đây, đi trước một bước. Vừa mới nói xong, thân hình trung niên nho nhã liền biến mất trong bạch quang. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện trong doanh trại lớn bên ngoài Điền Thiên Thành. Trong thạch thất dưới mặt đất, thần sư họ Trọng đang thương nghị chiến sự kế tiếp với ba người khác, cảm ứng được hóa thân trở về. Sắc mặt nhất thời biến đổi, quay đầu trầm giọng nói, đối phương chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, sao lại để cho ngươi hiện thân? Chẳng lẽ sau lưng tu sĩ họ Lạc kia có người? Chuyện ở đây khó mà nói được, vẫn là ngươi tự xem đi. Thân ngoại hóa thân nói xong liền nhắm mắt lại. Thần sư họ Trọng đầu tiên là sửng sốt, lập tức đánh ra một đạo pháp quyết, đồng dạng nhắm hai mắt lại. Một lát sau, hắn kinh sợ tỉnh lại, nhìn lại ký ức của thân ngoại hóa thân một lần. Hắn lúc này hiểu được ý trong lời nói của hóa thân vừa rồi, việc này nói ra, chỉ sợ mặc cho ai cũng không tin. Trọng huynh, không biết đã xảy ra chuyện gì, không ngờ ngươi biến sắc như vậy, có ảnh hưởng đến chiến sự không lâu. Sau đó, trong thạch thất, lão giả gầy còm đứng ở vị trí đầu, hư hư thực thực là đứng đầu tứ đại thần sư thấy thần sắc Trọng Thần Sư như vậy, lúc này nhướng mày hỏi. Trọng Mỗ vốn tưởng rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, tốn chút tâm tư là có thể giải quyết, nên không báo cho ba vị một tiếng, bây giờ xem ra là thất sách thật lớn. Thần sư họ Trọng bộ dáng hối hận cực kỳ, không khỏi làm cho ba người khác càng thêm lo lắng. Một người lùn vóc người không đến bốn thước trong đó là không có kiên nhẫn nhất, có chút không vui nói, Trọng huynh, có chuyện gì xin cứ nói thẳng, chúng ta còn phải thảo luận về công thành nữa. Xin lỗi ba vị, là Trọng Mỗ có chút thất thố. Việc này còn phải nói từ Trọng Mỗ phát hiện có người luyện thành đại ngũ hành thông thánh quyết. Sau khi lấy lại bình tĩnh, thần sư họ Trọng sắc mặt ngưng trọng nói, cái gì? Nhân giới hiện nay còn có người có thể luyện thành đại ngũ hành thông thánh quyết. Một vị đại hán tướng mạo cẩm bào trong ba người, lúc này kinh hãi hô. Lão giả gầy còm cùng người lùn bốn thước hoặc thần sắc lo lắng hoặc không kiên nhẫn, trong nháy mắt đều chuyển biến thành kinh sợ. Chỗ khó khăn trong tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết, ngoại trừ cần rất nhiều linh tài đan dược quý hiếm, quan trọng hơn chính là tu luyện giả nhiều nhất chỉ có thể có tư chất tam linh căn. Căn cơ song linh căn trở lên căn bản không có khả năng luyện thành. Bởi vì chỉ có pháp sĩ tu vi thượng sư trở lên mới có đầy đủ thần thông bổ sung hai loại ngũ hành chi lực thiếu hụt trong cơ thể, đạt tới trình độ có thể tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết. Mà tốc độ tu luyện của tu tiên giả ba linh căn cực kỳ chậm chạp, trong thạch thất bốn người đều biết rõ ràng. Có thể lấy tư chất bực này tu luyện tới thượng sư tu vi đã là phượng mao lân giác, đều là người từng có đại cơ duyên. Hơn nữa đến lúc đó tuổi cũng nhất định không nhỏ, làm sao có thể phân tâm tu luyện một môn công pháp luyện thể rất khó tu luyện. Tu tiên giả tứ linh căn tư chất, ngược lại có thể ở kết đan kỳ bắt đầu tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết. Thế nhưng loại tư chất tu tiên giả này tuyệt đại đa số chỉ có thể bồi hồi ở luyện khí cảnh giới, trong đó có thể trúc cơ ít càng thêm ít. Cảnh giới kết đan, căn bản là tồn tại mà bọn họ có thể trông được mà không thể tồn tại. Chỉ có thời thượng cổ, thời đại thiên địa linh khí đầy đủ, tu tiên giả nhiều linh căn cũng có thể lấy tốc độ tương đối có thể tiếp nhận tu luyện, đại ngũ hành thông thánh quyết mới có thổ nhưỡng thích hợp. Cho nên, khi ba người cẩm bào đại hán nghe được thế gian hiện nay có người luyện thành đại ngũ hành thông thánh quyết, mới có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Bất quá sau khi khiếp sợ, trong mắt ba người đều lộ ra một vòng hung quang, rõ ràng là đã động sát tâm. Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng ba người, thần sư họ Trọng thở dài một tiếng nói, ba vị, không cần phải suy nghĩ nhiều, Trọng Mỗ đã đem truyền thừa hoàn chỉnh đại ngũ hành thông thánh quyết tặng cho vị kia. Nghe được tin tức này, ba vị thần sư gầy còm lão giả cũng không quá sợ hãi giống như Nhạc Vận, chỉ thấy bọn họ không hẹn mà cùng nhướng mày. Gầy còm lão giả liền trầm giọng nói như vậy, thần thông của đối phương đã lớn đến mức ngay cả chúng ta cũng không làm gì được. Nói ra thật xấu hổ, đối phương chỉ là một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ của Thiên Nam, nhưng thần thông của hắn chẳng những mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa Trọng Mỗ nhìn không ra chút dấu vết nào. Nửa tháng trước, Trọng Mỗ phái ba vị đại thượng sư trong tộc và Nhạc thượng sư của Thánh Điện đi vào mai phục bắt người này. Không ngờ đối phương chúng mai phục chẳng những không lập tức chạy trốn, ngược lại ngang nhiên phản kích, chỉ một hiệp đã đánh bại hai gã đại thượng sư, một vị đại thượng sư khác thì bị linh thú ngăn chặn. Nhạc thượng sư ẩn trong bóng tối ra tay đánh lén, lại bị đồng bọn đánh lén, bị người dùng thiên quỷ nhập vào đại pháp giam cầm một thân pháp lực. Trong lúc nói chuyện, thần sư họ Trọng liền thi triển bí thuật, đem hình ảnh lúc đó phục khắc vào trong ngọc giản, truyền cho ba người lão giả gầy còm xem xét. Sau khi xem xong, ba người đều là thật lâu nói không ra lời. Yên lặng thật lâu, lão giả gầy ốm đột nhiên nói với người lùn bốn thước, Tất huynh, ngươi cảm thấy thần thức của người này như thế nào? Chương 446, Thiên Nhất Thành. Gã lùn bốn thước tuy rằng diện mạo xấu xí, nhưng tu luyện thông thiên quyết lại là công pháp hiếm thấy có thể tăng cường thần thức, cho nên hắn là người có thần thức cường hãn nhất trong tứ đại thần sư. Lão giả gầy còm đối với việc Lạc Hồng có thể mạnh mẽ bài trừ thánh hồn cấm này càng thêm kiêng kỵ, cho nên mới cố ý hỏi thăm. Người này đã có thần thông như thế, chỉ sợ ở phương diện thần thức đã không thua kém ta. Sắc mặt của gã lùn họ Tất kia rất là ngưng trọng, mặc dù trong lòng cảm thấy cực kỳ khó tin, nhưng vẫn không thể không thừa nhận. Nói như vậy, người này là thể pháp thần, ba người đều tu. Chẳng lẽ là lão quái vật nào đó từ trong cấm địa hoặc là phong ấn cổ chạy ra? Pháp thể song tu và pháp thần song tu, chỉ có những người kinh tài tuyệt diễm mới dám thử, ba người đều tự đào hố chôn mình. Loại thiên kiêu này chỉ có ở thời thượng cổ, mới có thể xuất hiện một hai người. Cẩm Bào đại hán biết rõ điểm ấy, cho nên mới suy đoán. Bất kể người này là thiên kiêu đương đại hay là lão quái gì thế, đều là nhân vật mà tộc ta nhất định phải tránh trêu chọc. Trọng huynh, sau khi ngươi chủ động giao ra truyền thừa, thái độ của đối phương như thế nào? Lão giả gầy còm trầm ngâm một lát, sau đó dò hỏi thần sư họ Trọng. Trải qua hai lần gặp mặt trước sau, Trọng Mỗ cho rằng người này không phải hạng người có tính cách cực đoan, ngược lại làm việc lại bình tĩnh dị thường. Trọng Mỗ vừa biểu lộ thành ý, người này liền vui vẻ tiếp nhận. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chúng ta không có chân chính để cho hắn bị tổn thương gì. Hơn nữa, người này hứa hẹn sẽ không tham dự vào đại chiến của tộc ta cùng Thiên Nam. Thần sư họ Trọng nhíu mày nhớ lại một lúc, sau đó cực kỳ nghiêm túc nói. Nếu người này có thể tuân thủ hứa hẹn, vậy thì thật sự không có để xung đột lúc trước ở trong lòng. Linh vật tồn kho trong thánh điện mấy ngàn năm, cũng có đất dụng võ, nói không chừng tương lai người này còn có thể nhờ vậy trở thành một cánh tay đắc lực của tộc ta. Trọng huynh, nếu thật sự có thể như thế, lần này ngươi hóa họa thành phúc, phải có công đầu. Lão giả gầy còm rất là đồng ý phương thức xử lý của thần sư họ Trọng, nhìn hắn gật đầu nói. Vậy nếu người này làm trái lời hứa, khăng khăng đối địch với tộc ta thì sao? Cẩm Bào đại hán nhướng mày, lo lắng tình huống xấu nhất. Lão giả gầy còm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vậy thì mượn lực lượng của Thánh Cẩm, trong lúc giao chiến giết chết người này, đến lúc đó dù lão phu liều mạng cũng sẽ tạo cơ hội cho Thánh Cẩm. Ba người khác đều thấy được ý quyết tuyệt trong mắt lão giả gầy còm, im lặng một lát sau, thần sư họ Trọng lại mở miệng nói. Ngoài ra, vị tu sĩ họ Hàn có thể sử dụng tịch tà thần lôi kia chính là sư đệ của người này. Hai người tựa hồ có quan hệ tâm đầu ý hợp, lúc gần đi còn cố ý muốn đi lấy hai kiện bảo vật của tu sĩ họ Hàn. Trọng Mẫu cảm thấy chúng ta nên thay đổi sách lược để đối phó với tu sĩ họ Hàn. Đã có mối quan hệ như vậy, tu sĩ họ Hàn này liền giao toàn quyền cho ma tu Âm La Tông đối phó. Chuyện liên quan đến tịch tà thần lôi, vị phòng tông chủ kia 8-9 phần 10 sẽ chủ động đưa ra việc này. Lão giả gầy còm dễ dàng đưa ra quyết định. Đến tận đây, đề tài liên quan tới Lạc Hồng đã kết thúc, bốn người lại lần nữa thương nghị chuyện công thành. Mấy tháng sau, tại biên cảnh gần Thiên Nam của Ngu Quốc, tứ đại thế lực triệu tập nhân thủ thi triển đại thần thông. Trong vòng một đêm đã xây dựng nên một tòa thành đá cỡ lớn, làm cứ điểm tạm thời để đối kháng pháp sĩ. Tất cả liên quân phía Nam đều tụ tập ở thành này, cho nên độn quang qua lại trên không trung rất nhiều, trong đó không thiếu tu sĩ cao giai ngày thường khó gặp. Lạc huynh, e là tu sĩ trong thành này đã hơn mấy chục vạn rồi. Quy mô trận đại chiến này so với tinh cung cùng nghịch tinh minh ở loạn tinh hải còn kịch liệt hơn nhiều. Thanh âm của Nguyên Dao vang lên trong cơ thể Lạc Hồng. Tu vi của tu tiên giả trong thành đều là trúc cơ trở lên, số lượng tuy chỉ chiếm non nửa Thiên Nam nhưng bọn hắn cũng đã đại biểu cho hơn phân nửa chiến lực của toàn bộ Thiên Nam rồi. Lạc Hồng cũng chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng đồ sộ như thế, tấm tắc xưng kỳ đạo. Đúng lúc này, một đạo độn quang từ phía dưới thẳng đến Lạc Hồng, người chưa tới tiếng đã tới trước. Lạc, sư đệ, sao ngươi lại đột nhiên đến đây? Chẳng lẽ trong môn phái xảy ra biến cố gì sao? Người tới chính là sư huynh của Lạc Hồng, Lệnh Hồ lão tổ. Lệnh Hồ sư huynh đừng vội, trong môn phái không có vấn đề gì, trước khi đến Lạc Mỗ đã dặn dò sư tỷ đóng chặt sơn môn, đề cao cảnh giác. Thấy vẻ mặt lo lắng của Lệnh Hồ lão tổ, Lạc Hồng vội vàng giải thích. Vậy chẳng lẽ là trong Minh Chiêu sư đệ đến đây? Nhưng vi huynh làm sao một chút tin tức cũng không nhận được. Trong lòng Lệnh Hồ lão tổ an tâm một chút, lập tức nghi ngờ hỏi. Sư huynh thật sự không có chút tin tức nào ư? Lạc Hồng ra vẻ kinh ngạc, sau đó lấy ra tấm phù truyền tin của liên quân, nói sư đệ chính là thu được phù này mới có thể lập tức phong ma điện. Lệnh Hồ lão tổ nhận lấy truyền âm phù, liền sợ hãi nói, đây là một nhóm truyền âm phù bị mất của liên quân trước đây, đã thông cáo đình chỉ sử dụng. Tờ này của sư đệ, chỉ sợ là bút tích của người Mạc Lan. Lạc sư đệ, dọc theo đường ngươi có gặp phục kích không? Thì ra là thế, ta nói điều lệnh này sao lại đột nhiên đến như thế? Lạc Hồng đầu tiên là lộ ra vẻ giật mình, sau đó tự đắc cười nói, sư huynh yên tâm, Lạc Mỗ nhận được phù này. Liền phát giác trong đó có chỗ kỳ quái, vì vậy cố ý vòng tránh đường xa, còn tận lực kéo dài mấy ngày. Sau khi thu được tin tức Điền Thiên Thành đang ở thế hạ phong, liền ngủ đông quan sát tình huống một tháng, sau đó mới nghe tin liền độn tới thành này. Cho nên dọc theo con đường này cũng không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Ha ha, sư đệ thật đúng là cẩn thận, lần này hữu kinh vô hiểm, lại phải ăn mừng một chút. Vừa lúc nhận được truyền âm phù của sư đệ, vi huynh đang cùng uống với mấy vị đồng đạo, không bằng sư đệ cũng gia nhập cùng một chỗ được không? Trong lòng Lệnh Hồ lão tổ biết Lạc Hồng từng đắc tội với người Mạc Lan, bị nhằm vào như vậy cũng là chuyện có thể hiểu được, liền không hỏi nhiều, lôi kéo Lạc Hồng bỏ chạy xuống phía dưới. Một lát sau, hai người tới một tòa lầu các. Vừa bước vào cửa, một đồng tử trong phòng liền cười đùa nói, Lệnh Hồ huynh, vị này hẳn là chiêu tài trưởng lão của Hoàng Phong Cốc. Ồ, vị đạo hữu này biết Lạc Mỗ. Lạc Hồng nghi hoặc đánh giá đối phương, thấy thân thể của hắn tuy giống như đồng tử nhưng là tu sĩ nguyên anh kỳ thật, liền đại khái đoán được thân phận của đối phương. Ha ha, Lạc huynh làm ăn phù lục cơ hồ trải rộng thiên nam, chân dung cũng treo khắp nơi, thiên nam này ai có thể không biết Hồng Quân chứ? Một lão giả tóc bạc ngồi bên cạnh đồng tử, mang theo chút địch ý, âm dương quái khí nói. Ha ha, Lạc sư đệ tinh thông phù lục cùng trận pháp, đúng là vì bản môn kiếm một ít linh thạch. Lệnh Hồ lão tổ cười ha ha, làm dịu không khí quái dị, sau đó giới thiệu cho Lạc Hồng mọi người trong phòng. Trong phòng không có nhiều người, ngoại trừ Lạc Hồng và Lệnh Hồ lão tổ thì chỉ có 6 người, nhưng đều là tu sĩ nguyên anh trở lên, hơn nữa còn có 4 thế lực lớn đến từ thiên nam. Đồng tử lên tiếng đầu tiên chính là Hỏa Long chân nhân của Thiên Đạo Minh Cổ Kiếm Môn. Mà lão giả tóc bạc nói chuyện mang theo ý ghen ghét rõ ràng kia, chính là Thủy Ảnh Tông Thiên Đạo Minh Từ Trường Cảnh. Thủy Ảnh Tông này cũng nổi tiếng về chế phù, tự nhiên đối với sạp hàng của Lạc Hồng hiện giờ, ghen tị không thôi với danh tiếng của hắn bây giờ. Lạc huynh làm bùa chú này thủ đoạn làm ăn, quả thực làm cho tại hạ bội phục. Nhưng tại hạ càng hứng thú với thần thông diệt nguyên thần của Lạc huynh ngoài vạn dặm. Một vị đại hán cửu quốc minh đang ngồi ánh mắt chớp động, không biết có chủ ý gì nói. Chẳng qua là mượn trận pháp tiểu đạo nhỏ bé mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, qua loa nói. Sư đệ này của ta chỉ giỏi về phù lục trận pháp, không giỏi về đấu pháp chính diện, cho nên thủ đoạn thần thông nhìn có chút cổ quái, thanh danh bị truyền nhầm đi một chút. Lệnh Hồ lão tổ ít nhiều cũng biết một chút về bản lĩnh của Lạc Hồng, nhưng hắn thoáng nghe ra ý giấu giếm của Lạc Hồng, vì vậy liền phụ họa nói. Khặc khặc khặc, lão phu ngược lại cảm thấy thanh danh của Lạc huynh không có bị nhầm đồn, trước đây bổn tông hàm sư đệ được Lạc huynh cứu giúp, lão phu trước đây thay mặt cảm tạ. Nhưng mà, một vị tu sĩ nguyên anh trung kỳ khác đang ngồi, lại đột nhiên khách khí chắp tay thi lễ nói. Người này chính là Đông Môn Đồ, đại trưởng lão Ngự Linh Tông. Đông Môn đạo hữu nói quá lời, khi đó chúng ta chỉ là trông coi lẫn nhau mà thôi, có thể thoát hiểm hoàn toàn là nhờ vào vị Phật tu kia. Hàm Sĩ Tuyền hôn mê sớm, Hàm Vân Chi bị hắn thông báo, sẽ không tiết lộ quá nhiều chuyện liên quan tới hắn, cho nên Lạc Hồng vẫn muốn che giấu thực lực của mình. Dù sao, hắn cũng không muốn tham dự vào đại chiến. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 447, Luyện Bảo. Mọi người đang ngồi nghe hai người đối thoại, cũng không khỏi lộ vẻ tò mò, nhưng thấy hai người đều không có ý tứ nói nhiều về việc này, chỉ có thể đè nén tò mò trong lòng trở lại. Ha ha, muốn nói gần đây ai có thanh danh lớn nhất, còn phải nói Lạc Vân Tông Hàn trưởng lão. Lữ huynh, gần đây có tin tức của Hàn trưởng lão không? Hỏa Long đồng tử mặt lộ vẻ hâm mộ, thanh âm cởi mở hỏi thăm. Ha ha, Hàn sư đệ hẳn là vẫn còn đang ẩn thân chữa thương, cũng không có bất kỳ tin tức gì. Lạc Vân Tông Thái Thượng trưởng lão Lữ Lạc khó nén được ý cười, tâm tình mấy ngày nay của hắn có thể nói là cực kỳ vui vẻ. Ai có thể nghĩ đến tông môn nhà mình tương đương với một vị nguyên anh trưởng lão nhặt được, dĩ nhiên là kỳ tài vạn năm mới có một của tu tiên giới. Lạc Vân Tông Hàn trưởng lão, vị đạo hữu này có gì cử chỉ kinh người sao? Từ Trường Cảnh chỉ sớm hơn Lạc Hồng 2 ngày, cũng vừa tới Thiên Nhất Thành, đối với chuyện trong thành biết còn không nhiều, lúc này nghi ngờ hỏi. Vị Hàn sư đệ này của Lữ huynh tu vi chỉ đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ, thoát khỏi sự đuổi giết của Mạc Lan thần sư. Hơn nữa đối phương còn chỉ mặt gọi tên, nói một thân thần thông có thể thắng tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ một bậc. Lúc này vẻ mặt Hỏa Long đồng tử hưng phấn đáp lại, tựa như Hàn Lập là đệ tử cổ kiếm môn của hắn vậy. Lữ huynh, quý sư đệ thật sự lợi hại như thế sao? Từ Trường Cảnh kinh hãi quay sang Lữ Lạc hỏi. Cái này, tại hạ cũng không rõ ràng lắm, Bất quá nếu như Mạc Lan thần sư kia đã nói như vậy, hẳn là không giả. Trong lòng Lữ Lạc mặc dù đã nhận định việc này nhưng cũng không dám nói quá vẹn toàn. Hoắc, bởi vì vị Hàn đạo hữu này gần đây danh tiếng rất lớn, ta cố ý phái người đi thăm dò một phen. Kết quả phát hiện Hàn đạo hữu trước kia đúng là tu sĩ Hoàng Phong Cốc, trước mắt bất quá mới hơn 200 tuổi, quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Đông Môn Đồ vừa nói ra lời này, sắc mặt Lữ Lạc nhất thời khó coi ba phần, hắn hôm nay đến đây chính là vì thăm dò lệnh Hồ lão tổ, bị người này nói toạc ra, vậy còn thế nào? Lạc huynh, theo như thời gian suy tính, ngươi và vị Hàn đạo hữu này hẳn là đệ tử cùng một thời kỳ, có thể cùng hắn quen biết hay không? Đông Môn Đồ nói một câu, lại dẫn lực chú ý của mọi người đến Lạc Hồng. Mắt thấy ngay cả ánh mắt của lệnh Hồ lão tổ cũng chuyển qua mình, Lạc Hồng cũng không thể khiêm tốn nữa. Nhẹ nhàng gật đầu nói, Lạc mỗ còn là luyện khí kỳ đệ tử, đã cùng Hàn sư đệ quen biết, có thể nói là tương giao tâm đầu ý hợp. Mấy năm trước, còn từng cùng gặp mặt uống rượu luận đạo một phen. Về phần thần thông của Hàn sư đệ, hắc hắc, Lạc mỗ dám nói những tu sĩ Mạc Lan trong này, không một người nào là địch thủ của hắn. Đối với điểm này, Lạc mỗ là sư huynh, là cảm thấy không bằng. Dù sao Hàn lão ma nhất định phải tham chiến, Lạc Hồng cũng không sợ hắn bị đẩy vào đầu sóng ngọn gió sẽ ảnh hưởng gì. Hắc hắc, có Hàn lão ma ở phía trước chống đỡ, sư huynh gà yếu đuối chỉ tinh thông phù triện và trận pháp như ta đây cũng không có chút nào thu hút. Lạc sư đệ, việc này tại sao ngươi chưa bao giờ nói qua với vi huynh, Hàn sư đệ có ý trở về sao? Lệnh Hồ lão tổ lộ vẻ trách cứ, vội vàng hỏi. Hắn cũng bởi vì chuyện lúc trước có chút ma ngộ, trông thấy một tu sĩ Nguyên Anh liền muốn hướng Hoàng Phong Cốc lai lai. Lữ Lạc sắc mặt đột biến, trong lòng thầm mắng lệnh Hồ lão tổ không biết xấu hổ, người còn đang ở Lạc Vân Tông của hắn, đang rất sốt ruột gọi sư đệ. Ta thấy Hàn sư đệ không có ý tứ này, hắn nói ở Lạc Vân Tông không tệ, hai vị sư huynh đều đối đãi với hắn rất hậu, dự định sau này sẽ ở lại Lạc Vân Tông. Lạc Hồng vội vàng giải thích một câu, miễn cho Hàn lão ma cùng Lữ Lạc sinh ra hiềm khích, ngày sau sẽ gặp khó khăn trắc trở. Ha ha, Hàn sư đệ quả nhiên là người tri ân báo đáp, không uổng công ta và sư huynh có một phen quyền cước chi tâm. Lữ Lạc nghe vậy mừng rỡ, không để ý lệnh Hồ lão tổ dần dần biến sắc, cười ha hả. Từ đó về sau, mọi người đều đàm luận về chủ đề của Hàn lão ma, mới tới, Lạc Hồng chỉ giỏi tạp học, dần dần không còn cảm giác tồn tại. Khi nói chuyện không sai biệt lắm, lệnh Hồ lão tổ dựa theo lệ thường làm một hội giao dịch loại nhỏ. Lạc Hồng dùng lân phiến giao long cấp 7 đổi hai loại tài liệu dùng để thăng linh, cũng coi như có chút thu hoạch. Hội giao dịch vừa kết thúc, tụ hội liền tản đi, Lạc Hồng đi tới gian phòng thuộc về mình, khiển lui tu sĩ trúc cơ dẫn đường cho hắn. Sau đó, lấy ra lệnh bài cấm chế đưa pháp lực vào, đem tất cả cấm chế trong phòng mở ra. Tiếp theo, chính hắn lại thi thêm mấy đạo cấm pháp, lúc này mới yên tâm ngồi xếp bằng trên giường. Thần niệm vừa động, một khối đá tái nhợt và hai cây ngân sắc đoản thương hiện lên trước mặt Lạc Hồng. Lúc này, một đạo khói xanh từ đan điền Lạc Hồng bay ra, xoay quanh một vòng lộ ra thân hình uyển chuyển của Nguyên Giao. Lạc huynh, không phải phá ma trùy này đã bị ngươi phá hủy rồi sao? Vì sao còn muốn giữ lại nó? Lạc Hồng nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch, lập tức kiếm chỉ điểm một cái, từ trong tay áo hắn bay ra một đạo lưu quang màu vàng, chính là Kim Nguyệt Phi Đao. Bảo vật này là hắn lấy được từ trên người Thiên Hận lão quái, mặc dù không phải cổ bảo. Nhưng bởi vì Thiên Hận lão quái luyện chế nó lúc chẳng những gia nhập canh kim, hơn nữa còn gia nhập linh vật quý hiếm khác. Cho nên, xét về độ sắc bén thì nó chính là bảo vật mạnh nhất mà Lạc Hồng từng thấy. Chỉ thấy, Kim Nguyệt Phi Đao tại tái nhợt hòn đá bên trên lượn vài vòng, đá này liền tấc tấc vỡ vụn ra, lộ ra trong đó linh tính phá ma trùy đại giảm. Đem thạch hóa yêu mục luyện thành vạn tướng thần nhãn, Lạc Hồng liền tiến hành nghiên cứu đối với nó, tuy còn chưa hoàn toàn hiểu thấu, nhưng cũng làm rõ, thạch hóa thần quang kia là cùng hàng linh có quan hệ. Lạc Hồng dùng nó để đối phó phá ma trùy, cố ý khống chế một chút lực độ, cũng không triệt để tổn hại. Lúc ấy, hắn cũng không có nghĩ giấu giếm cái gì, để cho Mạc Lan Nhân nghĩ lầm bảo vật này đã hoàn toàn hóa đá, chỉ là trời xui đất khiến mà thôi. Nếu không, phá ma bảo vật uy lực cường đại như thế, trọng tính thần sư lúc ấy tất nhiên sẽ đòi đi. Mà uy lực của hai thanh ngân sắc đoản thương này lại bình thường, thần sư họ Trọng lúc ấy cũng không thèm nhìn nó lấy một cái. Bảo vật này đánh ra uy lực lôi đình tuy rằng bình thường, đối với ta lại càng vô dụng, nhưng cũng có đặc tính phá ma, hẳn là chuyên môn chuẩn bị cho ma khí của ta. Ừm, dường như có thể lợi dụng một phen. Nói xong, Lạc Hồng liền vươn hai tay, đều nắm lấy một thanh ngân sắc đoản thương, lập tức trên tay hắn bạch quang chợt lóe, liền nghe một đạo tiếng gào thét vang lên. Sau một khắc, theo một tiếng vang giòn, trong tay Lạc Hồng sáng lên lôi quang. Sau khi đem ngân sắc đoản thương ném đi, Lạc Hồng liền nặn ra hai viên ngân sắc lôi châu. Lạc huynh, cho dù ngươi chướng mắt với đoản thương này, cũng không cần phá hủy nó nha. Dùng nó đổi chút linh tài linh thạch, cũng tốt nha. Nguyên Giao lộ vẻ đau lòng nói, nàng xuất thân là tu sĩ tiểu tông môn, xem ra không thể xem thường việc lãng phí linh thạch. Lôi châu này chính là tinh túy của bảo vật này, chiếm 8 phần 10 giá trị. Lạc Mỗ lấy nó ra, là tính luyện nó và phá ma chùy này thành một thể, lần nữa tăng cường uy lực nó. Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía Nguyên Giao, cười khẽ giải thích nói. Chuyện này không dễ dàng gì nhỉ? Nguyên Giao hơi sững sờ, vô thức nói. Hắc hắc, không khó không khó, thao tác bình thường. Chương 448, sư huynh lên ta liền lên. Phá ma chùy luyện chế cũng không kéo dài quá lâu, hơn 10 ngày sau, Lạc Hồng đưa vào đan điền, bắt đầu dùng anh hỏa nuôi dưỡng. Nếu muốn nó khôi phục thực lực đỉnh phong, cần phải tốn hao mấy năm thời gian, hơn nữa không thể vội vàng. Sau khi Lạc Hồng kết thúc không được mấy ngày, bên phía Cửu Quốc Minh đã làm ra sắp xếp đối với hắn. Bởi vì Lạc Hồng hiển lộ năng lực bên ngoài, chính là chế phù cùng bày trận, theo Ngụy Vô Nhai, Lạc Hồng bố trí đại trận thậm chí có thể diệt sát Mạc Lan Thượng Sư. Cho nên Lạc Hồng được an bài công việc bố trí đại trận Thiên Nhất Thành một cách đương nhiên. Đương nhiên, tài liệu bày trận nhất định là trong Minh gia, Lạc Hồng chỉ cần xuất lực là được. Mà Cửu Quốc Minh bởi vì quan hệ thuận lợi với Mạc Lan Thảo Nguyên, đối với trận đại chiến này thắng bại coi trọng nhất. Cho nên đưa ra tài liệu bày trận là một kiện so với một kiện còn hy hữu hơn, hoàn toàn là đem của cải của mình ra ngoài. Điều này khiến Lạc Hồng vui mừng đến phát điên, trận pháp chi đạo tinh tiến ngoại trừ lý luận thôi diễn ra, thao tác thực tế cũng rất trọng yếu. Có cơ hội tốt như vậy, hắn bày trận quả thực mất ăn mất ngủ, khiến cho Ngụy Vô Nhai còn đặc biệt động viên hắn một phen. Cứ như vậy, Lạc Hồng ở Thiên Nhất Thành thời gian nửa năm, non nửa đại trận trong thành đều do hắn bố trí, cũng coi như có chút danh tiếng. Hơn nữa, bởi vì biểu hiện nửa năm qua của hắn đã chứng minh hắn phát huy tác dụng ở phương diện hậu cần so với ở trên chiến trường chính diện lớn hơn nhiều. Cho nên, trong nửa năm này, trong mấy lần xung đột quy mô nhỏ với người Mạc Lan, Trong Minh cũng không điều khiển hắn tham chiến. Kể từ đó, mục đích hắn tránh chiến cũng đã đạt thành một cách tự nhiên. Trong một tòa lầu hoa lệ của Thiên Nhất Thành, Lữ Lạc đang ở trong đại sảnh nói chuyện với hai vị trưởng lão kết đan Lạc Vân Tông, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, hiển nhiên là có chuyện gì phiền lòng. Đúng lúc này, cửa đại sảnh từ từ mở ra, một bóng người cất bước tiến đến. Lữ Lạc nhìn thấy, nhất thời vui vẻ nói, Hàn sư đệ, ngươi đã xuất quan rồi, lần này ngươi có thể toàn công hay không? Lữ Lạc biết lần này Hàn Lập bế quan là vì chuẩn bị cho đại chiến sắp tới, cho nên sẽ hỏi như vậy. Dù chưa tận hết công, nhưng cũng không sai biệt lắm. Sư huynh, tình huống hôm nay như thế nào? Hàn Lập cười khẽ nói, hiển nhiên lần bế quan này có thu hoạch rất lớn. Mạc Lan pháp sĩ đã bắt đầu trùng kích vài tòa đại trận bên ngoài, nhưng tựa hồ tiến triển cũng không thuận lợi, các đại trận do Lạc đạo hữu Hoàng Phong Cốc bố trí rất có môn đạo. Bất quá, những đại trận này dù có huyền diệu hơn nữa, cũng không chịu được đại quân pháp sĩ ngày đêm không ngừng cưỡng ép hao mòn, bị công phá chỉ là chuyện sớm muộn. Chắc hẳn ngày phá trận chính là lúc đại chiến sắp bắt đầu. Lữ Lạc nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói. Mạc Lan đại chiến chống trận phá trận như thế, tất nhiên là đã chuẩn bị xong. Vậy những người này đã được sắp xếp như thế nào? Chắc hẳn cũng đã chuẩn bị được rồi chứ? Ánh mắt Hàn Lập chớp động, chậm rãi hỏi. Ngược lại là may mắn mà có những đại trận kia, liên quân chuẩn bị so với trong dự đoán phải sung túc hơn một chút, hoàn toàn có thể ứng chiến. Do đại chiến đã sắp nổ ra, ba đại tu sĩ quyết định ngày mai tổ chức đại hội. Chỉ mời tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ trở lên tham gia, nhưng chỉ cho danh sư đệ cũng phải tới, không biết ý sư đệ thế nào. Lữ Lạc xoắn suýt nhìn về phía Hàn Lập, y biết rõ nếu đối phương tham dự chắc chắn sẽ mang đến cho Lạc Vân Tông rất nhiều chỗ tốt. Không nói sau này như thế nào, ngay cả trước mắt, đệ tử Lạc Vân Tông hắn cũng có thể được an bài ở vị trí phía sau, giảm bớt thương vong trong đại chiến. nhưng tam đại tu sĩ lại chỉ mặt gọi tên yêu cầu Hàn Lập tham dự, chắc hẳn là nhiệm vụ nguy hiểm phải giao cho hắn. Lữ Lạc lại không muốn bởi vì trước mắt có chỗ tốt mà bị tổn thất Hàn Lập, thái thượng trưởng lão có thể làm cho Lạc Vân Tông hưng thịnh ngàn năm này. Nếu tam đại tu sĩ đã cho Hàn Mỗ thể diện như thế, vậy thì Hàn Mỗ cũng nên đi một chuyến. Sư huynh, đệ tử trong môn phái đều nhờ huynh chăm sóc. Sau khi trải qua trận chiến ở Hoàng Long Sơn, Hàn Lập cũng coi như hiểu rõ thực lực của mình bây giờ. Tịch Tà Thần Lôi, Tử La Cực Hỏa cộng thêm một đám bảo vật, đối mặt với đối thủ Nguyên Anh Trung Kỳ, hắn cũng có lòng tin chiến thắng. Cho dù là tu sĩ hậu kỳ cũng không giữ được hắn. Cho nên, kẻ gan dạ lại lớn như Hàn Lập quyết định nhân cơ hội đại chiến lần này, thu thập một ít canh kim để luyện ra đại canh kiếm trận. Hàn Lập đã đưa ra quyết định, Lữ Lạc cũng không có gì để nói, bắt đầu giới thiệu những tu sĩ Thiên Nam ngày mai sẽ tham dự. Hôm sau, Hàn Lập đúng giờ tham gia hội nghị trước khi tam đại tu sĩ tổ chức. Trong đại điện, trừ Hàn Lập ra, tất cả mọi người đều có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ trở lên, cho nên bọn họ vừa thấy Hàn Lập, mặc kệ nhận thức hay là không quen biết, đều nghĩ đến Hàn trưởng lão Lạc Vân Tông gần đây danh tiếng đang thịnh. Có thể tu luyện tới Nguyên Anh Trung Kỳ, không ai không phải lão quái vật, giữa hai bên có thâm cừu đại hận, cho nên không khí trong đại điện rất là vi diệu. Nếu không phải ba vị trấn giữ trong đại điện, nói không chừng không đợi người Mạc Lan đánh tới, bên Thiên Nam đã xảy ra nội chiến rồi. Có thể trấn trụ một đám Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, không thể nghi ngờ chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hàn Lập liếc mắt nhìn qua, hồi tưởng lại giới thiệu của Lữ Lạc hôm qua, trong lòng phân biệt cấp cho ba vị này ngồi vào vị trí. Hắc bào đại hán kia khí tức âm hàn lăng lệ, xác nhận Hợp Hoan lão ma là đại trưởng lão Hợp Hoan Tông. Lão giả tóc xanh kia đặc thù rõ ràng, chính là minh chủ cửu quốc Minh Ngụy Vô Nhai, mà vị đạo sĩ đeo kiếm kia chắc hẳn chính là Chí Dương thượng nhân của chính đạo mình. Bởi vì đại chiến sắp tới, ba đại tu sĩ cũng không nói nhảm, thấy người đã đến đông đủ, liền nói ra sự tình triệu tập mọi người muốn trao đổi. Đơn giản mà nói, chính là Mạc Lan nhân lấy tu sĩ tù binh trong tay áp chế, muốn trong lúc đại chiến làm 10 trận đổ chiến. Mục đích chủ yếu của lần tụ hội này chính là chọn lựa 10 người tham dự đổ chiến này. Lúc này, người hơi chút trí lực đều có thể nhìn ra cái gọi là đổ chiến này tất có kỳ quặc, càng không cần phải nói ngồi ở đây đều là lão quái Nguyên Anh giả thành tinh. Cho nên, sau khi tam đại tu sĩ đem việc này báo cho mọi người, không có một người nào xung phong nhận việc đứng ra. Cũng may tam đại tu sĩ đã sớm đoán được việc này, lập tức dùng phương thức lợi dụ, lần lượt sai mấy lão quái Nguyên Anh kỳ đáp ứng việc này. Khi ánh mắt Chí Dương thượng nhân nhìn mình thì trong lòng Hàn Lập đã hiểu ra. Quả nhiên đối phương vừa mở miệng, đã nói ra hai chữ canh kim. Hàn đạo hữu, ngươi có thể thỏa mãn yêu cầu canh kim của ta, không biết đạo hữu có nguyện vì Thiên Nam tu tiên giới ta ra phân lực không? Hàn Lập nghe vậy không khỏi trầm ngâm, đối với canh kim hắn tự nhiên cực kỳ khao khát, nhưng đối với mạng nhỏ của mình, hắn càng cực kỳ quan tâm. Trận đánh cược này tới thật sự quá mức kỳ quặc, hắn không khỏi có chút do dự. Sau nửa ngày do dự, hắn đột nhiên đáp lại, Lạc sư huynh nếu tham dự đổ chiến, Hàn Mỗ cũng sẽ tham dự. Chí Dương thượng nhân nghe vậy sửng sốt, hiển nhiên là cũng không biết Lạc sư huynh trong miệng Hàn Lập là ai. Ngược lại Ngụy Vô Nhai ở một bên khẽ di một tiếng, nhíu mày hỏi, Hàn đạo hữu nói có phải là Lạc Hồng đạo hữu ở Hoàng Phong Cốc? Đúng vậy, Hàn Lập gật đầu đáp. Lạc đạo hữu mặc dù tinh thông trận pháp linh phù, nhưng không giỏi đánh cuộc chính diện đấu pháp. Như vậy, Hàn đạo hữu làm sao có thể thỉnh cầu như vậy? Trong lòng Ngụy Vô Nhai càng thêm nghi hoặc, ánh mắt chớp động. Hàn Lập lúc này sửng sốt, thầm nghĩ đối phương vậy mà không biết thần thông của Lạc sư huynh, là Lạc sư huynh chưa từng triển lộ, hay là hắn cố ý che giấu. Sau khi suy nghĩ xoay chuyển, Hàn Lập càng phát giác hẳn là người sau, trong miệng không khỏi phát khổ. Dường như ta đã lừa Lạc sư huynh. Bên ngoài thành Thiên Nhất, trong một tòa đại trận linh quang lóng lánh, Lạc Hồng đang chỉ huy một đám tu sĩ kết đan kỳ tiến hành điều chỉnh đại trận. Sau một lát, Lạc Hồng lăng không kiểm tra một lần, xác nhận không sai liền để cho chúng tu rời khỏi đại trận. Lấy ra trận bàn, hướng nó đánh ra một đạo pháp quyết, Lạc Hồng khẩn trương nhìn về phía đại trận. Chỉ thấy, hai luồng khí hắc bạch từ trong mắt trận phun ra, trong khoảnh khắc ngay trên không trung đại trận tạo thành một luồng khí xoáy khổng lồ giống như thái cực song ngư đổ. Nương theo chuyển động của khối không khí, đất đá bên trong đại trận chậm rãi bay lên, chuyển động theo khối không khí này. Thành công rồi, thành công rồi. Đại trận thật huyền diệu, Lạc tiền bối thật lợi hại. Ta cảm giác lĩnh ngộ của mình đối với trận pháp chi đạo lại sâu hơn một phần. Tu sĩ kết đan tham dự bày trận đều kích động hô. Lạc Hồng khóe mắt mang ý cười, hài lòng gật gật đầu, đem trận bàn giao cho một vị tu sĩ cửu quốc minh bên cạnh, nói, càn khôn điên đảo trận này đã thành. Nếu người Mạc Lan sử dụng những cự thú kia công thành từ chỗ này, chắc chắn sẽ uống một bình, ngươi mang trận bàn trở về đi. Vâng, Lạc tiền bối. Người này rất cung kính tiếp nhận trận bàn, lập tức hướng trong thành bỏ chạy. Lạc huynh, ngươi làm việc công làm việc tư giả vờ, dùng tài nguyên trong minh tham ngộ đạo âm dương cân bằng, thật sự tốt sao? Mắt thấy Lạc Hồng đã trở thành đối tượng sùng bái của một đám trận pháp sư thiên nam, Nguyên Giao biết rõ mục đích của hắn đang đùa giỡn nói. Có gì mà không tốt? Lạc mỗ mặc dù có chút tư tâm, nhưng bố trí đại trận đều là thật. Lạc Hồng nhíu mày, chuyển âm nói. Nhưng mà hắn biết kết cục của trận chiến này, người Mạc Lan không đánh được tới thành thiên nhất, đại trận mà hắn bố trí nhất định sẽ bị lãng phí. Trong khoảng thời gian này, công hiến duy nhất của Lạc Hồng đối với tu tiên giới thiên nam chính là chỉ điểm cho một đám trận pháp sư kết đan kỳ. Đang lúc Lạc Hồng muốn nắm lấy thời gian còn lại trước trận đại chiến, tiếp tục cống hiến cho tu tiên giới thiên nam, một đạo truyền âm phù bay thẳng đến chỗ hắn. Ủa, truyền âm phù đặc biệt của Ngụy Vô Nhai, lúc này hắn tìm ta làm gì? Mang theo nghi hoặc, Lạc Hồng kích phát truyền âm phù, sau khi nghe qua nội dung trong đó, khóe miệng của hắn lúc này co rúm lại, mà Nguyên Giao đã ở trong cơ thể của hắn cười đến không đứng thẳng được eo rồi. Hàn lão ma, ngươi đừng làm ta a. Khanh khách, Hàn huynh vẫn tin cậy Lạc huynh a, lại còn nói Lạc huynh tham gia đổ chiến, hắn mới tham gia. Lạc huynh, lần này e là ngươi không trốn thoát được. Nguyên Giao biết rõ bản lĩnh của Lạc Hồng, không hề lo lắng Lạc Hồng sau khi bị Hàn Lập kéo xuống nước sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, lúc này không tim không phổi lại cười trên nỗi đau của người khác. Cũng là Lạc mỗ không tốt, không có việc gì tiên tri sẽ nói với Hàn sư đệ một tiếng. Ai, nếu Ngụy Minh Chủ đã đích thân đưa tin, nói thế nào Lạc mỗ cũng phải đi một chuyến, đi xem rồi nói sau. Lạc Hồng bật cười, không ngờ rằng hắn tính toán đủ điều, bị một câu của Hàn lão ma, tất cả đều trôi theo dòng nước. Lạc Hồng hiện tại chỉ muốn nói với Hàn lão ma hai chữ, ếch ngồi đáy giếng. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 449, Đại chiến biên giới. Lạc Hồng phi độn đến đại điện tụ hội thì các lão quái cũng đã rời đi, trong điện chỉ còn lại mấy người, Ngụy Vô Nhai cùng Hàn Lập đang ở trong đó. Mặt khác, còn có một vị nữ tử mặt mang xương lạnh cùng Chính Dương Thượng Nhân đang ở một bên thương nghị cái gì. Lạc sư huynh, mấy năm không gặp, gần đây có khỏe không? Hàn Lập thấy Lạc Hồng đi tới, sắc mặt như thường mà hỏi thăm. Đa tạ sư đệ quan tâm, vi huynh mọi việc đều bình an. Lạc Hồng thuận miệng đáp lời, sau đó hướng Ngụy Vô Nhai chắp tay thi lễ, lập tức hỏi, không biết Ngụy Minh Chủ đặc biệt gọi Lạc mỗ đến đây là có chuyện gì? Lạc đạo hữu, lần này lại vất vả cho ngươi một chút. Ngụy Vô Nhai tuy là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng lại lập tức thập phần khách khí đối với Lạc Hồng, mang theo vẻ mặt hổ thẹn nói. Dù sao lấy tạo nghệ trận pháp mà Lạc Hồng thể hiện ra, đó là bất luận thế lực nào, đều được tôn sùng là thượng khách, Ngụy Vô Nhai sẽ bày ra tư thái chiêu hiền đãi sĩ, cũng là chuyện đương nhiên. Lập tức, Ngụy Vô Nhai liền đem chuyện đánh cược với Mạc Lan Nhân báo cho Lạc Hồng biết. Ngụy Minh Chủ, ngươi không phải muốn Lạc mỗ tham gia đánh cuộc chứ? Lạc Hồng kinh ngạc hỏi, đôi mắt thoáng liếc nhìn Hàn lão ma. Đương nhiên không phải. Chúng ta đánh cược với người Mạc Lan thì cần phải tiến hành trên lôi đài, song phương có thể lưu lại cấm chế trên lôi đài. Nếu như người Mạc Lan ở trên cấm chế động tay động chân, vậy thì đạo hữu tham dự đánh cược sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nói khả năng này không lớn, nhưng dù sao lần này đánh cược là do người Mạc Lan chủ động đưa ra. Khó đảm bảo không có âm mưu gì, cho nên bất kỳ một nơi nào có khả năng động tay động chân, chúng ta đều không thể bỏ qua. Nếu không phải Hàn đạo hữu nhắc nhở, Ngụy mỗ suýt nữa quên mất, Lạc đạo hữu chính là người thích hợp nhất làm việc này tại Thiên Nam. Ngụy Vô Nhai đầu tiên là vẻ mặt lo lắng Trần Thuật Lợi và Hại, sau đó vẻ mặt tín nhiệm nhìn chăm chú Lạc Hồng nói. Ý của Ngụy Minh Chủ là muốn Lạc Hồng phụ trách, kiểm tra cấm chế trong ngày đánh cược. Lạc Hồng như có điều suy nghĩ nói, xem ra Hàn lão ma vẫn rất có linh tính, kịp thời ý thức được hãm hại ta, làm một ít thủ đoạn cứu vãn, không đem ta triệt để hãm hại chết. Đúng là như thế. Đương nhiên, Trong Minh cũng sẽ không để cho Lạc đạo hữu không công xuất lực. Vô luận linh tài hay là đan dược, Lạc đạo hữu có nhu cầu gì, xin cứ việc nói ra. Ngụy Vô Nhai vung tay lên, rất là hào phóng nói. Việc đã đến nước này, Lạc Hồng cũng không thể từ chối, lập tức điểm vài loại linh tài cần thiết để tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết, đáp ứng việc này. Ha ha, Hàn đạo hữu, Lạc đạo hữu đã đáp ứng, vậy đánh cược là gì? Ngụy Vô Nhai hài lòng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hàn Lập nói. Tại hạ nhất định sẽ cố hết sức, Hàn Lập lúc này đáp. Sau khi nhận được câu trả lời hài lòng, Ngụy Vô Nhai cùng Hàn lão ma làm trò giao dịch canh kim trước mặt Lạc Hồng. Ngụy Vô Nhai ngoài ý muốn có được lân phiến cấp 8 lại càng mừng rỡ, thuận miệng cùng hai người hàn huyên vài câu, sau đó chạy về luyện hóa kịch độc trong lân phiến, tăng uy lực của độc công. Lạc Hồng đi theo Hàn Lập đến chỗ ở của hắn, chờ Hàn lão ma mở ra cấm chế, lúc này hắn oán giận nói, Hàn sư đệ, lần này đúng là ngươi đã hại vi huynh rồi. Lần này đích thật là sư đệ lỗ mãng rồi. Chủ yếu là sư đệ cảm thấy lấy thần thông của sư huynh, tham dự đổ chiến chẳng khác nào là bồi thường cho Bạch Đắc Minh. Sư đệ cũng có thể an tâm một chút, không có cân nhắc đến mưu đồ của sư huynh. Nếu như thuận tiện, sư huynh có thể nói cho sư đệ biết vì sao ngươi không muốn tham chiến. Hàn Lập hết sức tò mò nguyên nhân Lạc Hồng giấu dốt, dù sao tổ chim bị phá liệu chứng còn nguyên vẹn, Lạc Hồng cũng không phải người cô đơn, như thế tránh chiến tiêu cực là hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Là bởi vì cái này. Nói xong, Lạc Hồng liền lấy ra hai kiện bảo vật của Hàn lão ma. Đây là... Hai mắt Hàn Lập lập tức trừng lớn, vô thức muốn kéo giãn khoảng cách với Lạc Hồng. Dù sao, Hoa Lam cổ bảo của hắn cùng Tử Thành Đâu trước đây đã bị Mạc Lan thần sư thu đi, mà nay lại xuất hiện ở trong tay Lạc Hồng, điều này không khỏi làm cho hắn sinh ra một chút liên tưởng. Lạc Hồng biết rõ Hàn lão ma là người bệnh nặng nghi ngờ, nên không thừa nước đục thả câu, lúc này giải thích. Trước đây Vi Huynh đã bị bốn vị đại thượng sư của Mạc Lan phục kích một lần, trong đó có Mạc Lan Thánh Nữ từng đấu pháp với Huynh ở núi Hoàng Long. Sư Huynh, ngươi giết Mạc Lan Thánh Nữ? Hàn Lập càng thêm khiếp sợ, vội vàng hỏi. Nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng, nếu Thánh Nữ của người Mạc Lan chết, không có khả năng một chút động tĩnh cũng không có. Vi Huynh mặc dù dưới sự trợ giúp của Nguyên Cô Nương, đánh bại bốn vị đại thượng sư, còn tiêu diệt nhục thân một người trong đó, nhưng sau đó vị thần sư họ Trọng kia thân, ngoại hóa thân xuất hiện, cùng Vi Huynh làm một cọc giao dịch. Đối phương đưa ra điều kiện, Vi Huynh tuyệt đối không thể cự tuyệt. Sau khi cân nhắc một phen, Vi Huynh cuối cùng thả ba người còn lại, cũng định ra không tham dự trận chiến này hứa hẹn. Hai món bảo vật này của sư đệ cũng coi như là một phần giao dịch. Lạc Hồng dù chưa nói rõ điều kiện là gì, nhưng có thể làm cho hắn tại một khắc trước còn đánh sống đánh chết. Sau một khắc liền hành quân lặng lẽ, Hàn Lập ít nhiều có thể đoán được thế nào là vật trọng yếu liên quan đến con đường tu luyện phía trước. Thoáng nghĩ một chút, hắn liền hiểu được Lạc Hồng. Mạc Lan Nhân bắt được tài nguyên mà Lạc Sư Huynh cần để tu luyện, cho nên không thể trở mặt. Vậy nếu Sư Huynh xuất hiện trên chiến trường, có thể tạo thành phiền toái không cần thiết không? Chỉ là ra mặt, nhưng không ra tay, có lẽ trong trình độ mà đối phương có thể tiếp nhận. Trước khi hoàn toàn gom đủ tài nguyên cần thiết để tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết, ít nhiều Lạc Hồng cũng phải cố kỵ cảm nhận của người Mạc Lan. So sánh với Lạc Hồng biết rõ kết quả, thì trước khi xảy ra đại chiến quy mô bực này, tâm thần Hàn Lập rõ ràng có chút bất định. Sau một hồi do dự, hắn không nhịn được hỏi, Lạc Sư Huynh, ngươi cảm thấy kết cục của trận đại chiến này sẽ như thế nào? Hàn Sư Đệ, người của Thiên Nam tu tiên giới chúng ta bị tiêu diệt trong trận chiến đó sao? Lạc Hồng tự rót cho mình một chén trà, hỏi ngược lại. Cái này đương nhiên là không. Tuy nói lần đoàn kết này các đại tông môn Thiên Nam chưa từng có, nhưng mỗi nhà cơ hồ đều lưu lại một nửa đệ tử trấn thủ sơn môn. Trận chiến này dù có bại trận, cũng có sức lực tái khởi. Người Mạc Lan muốn xâm chiếm toàn bộ Thiên Nam tuyệt đối không phải là chuyện mà một trận đại chiến là có thể làm được. Hàn Lập phân tích có lý. Vậy ngươi cảm thấy người đột ngột có mối thù truyền kiếp vạn năm với người Mạc Lan, sao phải nhìn xem Thiên Nam có tài nguyên tu tiên phong phú hơn như người Mạc Lan được nghỉ ngơi lấy sức chứ? Lạc Hồng nhấp một ngụm trà nói, đương nhiên là vậy rồi. Thả hổ về rừng là hành vi của ngu phu, người đột ngột tất nhiên hận không thể một gậy triệt để đánh chết Mạc Lan Nhân. Hàn Lập nói xong, con mắt liền sáng lên, chờ giật mình nói, ý của sư huynh là đột ngột nhân cũng sẽ tham dự trận đại chiến này. Đại thế như thế, tránh cũng không thể tránh. Đừng xem hiện tại người Mạc Lan hùng hổ, nhưng kỳ thật là thua không nổi. Kết quả xấu nhất của trận chiến này cũng không đủ để Thiên Nam thương gân động cốt, mà người Mạc Lan lại là đang tranh mệnh cho mình. Sau cuộc chiến, người đột ngột vì đối phó với thế lực bành trướng đến toàn bộ Thảo Nguyên, tu sĩ cùng pháp sĩ là tất yếu phải kết minh. Trận chiến này thắng bại chỉ quan hệ đến Mạc Lan nhân có thể đạt được bao nhiêu không gian sinh tồn tại Thiên Nam mà thôi. Nói thật, Lạc Hồng vẫn cảm thấy người Mạc Lan rất mê điều khiển, rõ ràng đã đánh không lại địch đột ngột nhân, kết quả không đến kết minh với Thiên Nam, ngược lại tấn công mạnh tới, hai mặt mở chiến trường. Có lẽ đây là tính tình của người trong Thảo Nguyên. Hơn 10 ngày sau, chỗ mấy trăm dặm Thiên Nhất Thành, trong đại doanh pháp sĩ đột nhiên truyền đến tiếng trống rung trời. Ngũ thải linh quang không ngừng hiện ra, từng đội pháp sĩ khống chế pháp khí, chậm rãi đè xuống biên giới. Trong đại chiến giữa tu tiên giả, nếu không có viện quân, thủ thành chính là hạ sách. Bởi vì một bên vây thành chỉ cần phá vỡ trận pháp ngoài thành, liền có thể bố trí đại trận của mình, vây quanh cả tòa thành. Tinh cung cô thủ Thiên Tinh Đảo đã hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Cho nên, pháp sĩ vừa động, trong đại doanh liên quân Thiên Nam cũng bắt đầu tuôn ra từng cái trận liệt ngàn người. Trong trận, tiếng trống không ngừng vang lên, bảo quang linh quang không ngừng lóe lên, giống như hai luồng sóng lớn vô cùng náo động. Khi còn cách hơn 10 dặm, song phương không hẹn mà cùng ngừng tiến lên, trong lúc giằng co bộc phát ra sát khí kinh người. Đại quân pháp sĩ bởi vì quanh năm chinh chiến, cho nên trong đội ngũ kỷ luật nghiêm minh, mỗi người giữ im lặng. Khách quan mà nói, nhân số đại quân tu sĩ hơi nhiều một chút, nhưng kỷ luật thì kém hơn rất nhiều, trong đội ngũ người nói chuyện rất nhiều, thậm chí còn tùy ý rời khỏi đội. Lạc Hồng lơ lửng trên không một tu sĩ hàng ngàn người, yên lặng nghĩ. Khi song phương đều đã đứng vững thì đều có ba đạo độn quang từ trong trận doanh của song phương bay ra. Đúng là tam đại thần sư của Mạc Lan Nhân và tam đại tu sĩ của Thiên Nam. Sau khi trải qua một phen thương lượng cuối cùng, hết thảy đều không thể vãn hồi. Khi ba đại tu sĩ quay lại, Lạc Hồng liền nhận được truyền âm phù bảo hắn tới võ đài dùng để đánh cược. Cấm chế của 10 tòa lôi đài không cần Lạc Hồng tự mình bố trí, hắn chỉ cần phụ trách xác nhận pháp sĩ bố trí cấm chế là được. Tuy trong lòng hắn biết người Mạc Lan không có động tay chân trên cấm chế, nhưng cũng không có bởi vậy mà lười biếng, dù sao vạn nhất xảy ra vấn đề, ngày sau không tiện bàn giao. Trước mắt đại chiến chưa mở, đánh cược chính là chuyện song phương quan tâm nhất, cho nên Lạc Hồng vừa xuất hiện, liền rơi vào trong mắt đám người thần sư họ Trọng. Nhìn thấy Lạc Hồng xuất hiện ở chiến trường, sắc mặt thần sư họ Trọng không khỏi trầm xuống, thầm nghĩ Lạc Hồng đây là công nhiên bội ước, quyết tâm muốn cùng Mạc Lan nhất tộc hắn là địch. Trọng huynh bình tĩnh chớ nóng, dường như hắn cũng không phải là một trong 10 người tham dự đánh cược. Lão giả gầy còm tuy vừa rồi trong lòng cũng khẽ giật mình nhưng sau khi đếm qua nhân số xuất trận của phe Thiên Nam một chút liền phát hiện ra manh mối. Thần sư họ Trọng nghe vậy sửng sốt, lập tức định thần quan sát kỹ, phát hiện Lạc Hồng chỉ phi độn một vòng trên 10 tòa lôi đài, liền lui về phía sau, lúc này thở phào nhẹ nhõm. Chúc đạo hữu, các ngươi tựa hồ đối với vị trận pháp sư kia cảm thấy rất hứng thú, là có chuyện gì mà phòng mỗ không biết sao. Nam tử áo đen đứng cùng một chỗ với tam đại thần sư, trong mắt lóe lên lục quang, hồ nghi hỏi. Phòng tông chủ quá lo lắng, chúng ta chỉ là sợ người này phát hiện cấm chế có chỗ không đúng, lúc này mới lưu tâm nhiều hơn một chút. Lão giả gầy còm cười khẽ một tiếng đáp lại. Chương 450, lưỡng ma tranh chấp. Song phương kiểm tra không sai, nhân viên tham dự đánh cược liền nhao nhao hướng lôi đài bỏ chạy. Thiên Nam bên này ngoại trừ Hàn lão ma ra thì toàn là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, đội hình cực kỳ cường đại. Mà Mạc Lan Nhân thì phái ra 10 tên khí tức cổ quái áo đen, trên người ma khí dày đặc, tựa hồ tất cả đều là ma tu. Lạc Hồng lúc này đang đứng trước lôi đài trung ương của Hàn lão ma, khi Hàn lão ma đối mặt với người áo đen tiến vào trong phạm vi trăm trượng, Lạc Hồng đột nhiên cảm giác mi tâm hơi ngứa. Tuy rằng thần niệm của hắn vừa động, dễ dàng đem mi tâm khác thường đè ép xuống, nhưng cái nhất thuấn ngắn ngủi này đã khiến hắc bào nhân có biểu hiện khác thường. Chỉ thấy ma khí trên người người áo đen không ổn định, huyết quang đỏ tươi từ dưới mũ của hắn đâm ra, giống như e ngại cái gì, đứng lên không tiến lên. Khi Lạc Hồng dùng thần niệm trấn áp dị động của vạn tướng thần nhãn, hắn mới khôi phục bình thường. Thấy tình hình này, lông mày Lạc Hồng không khỏi hơi nhíu lại, nhưng cũng không quá để ý, Dù sao chỉ là dị dạng ngắn ngủn một cái chớp mắt, khả năng bị người chú ý tới là cực nhỏ. Đối với sự khác thường của người áo đen, mặc dù hắn không ngờ tới, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Kỳ thật những hắc bào nhân này đều là do Âm La Tông dùng bí pháp bồi dưỡng huyết thi, vạn tướng thần nhãn lúc này đang ở vào huyết giống, có chỗ phản ứng cũng là bình thường. Nhưng Lạc Hồng tuyệt đối không nghĩ tới bởi vì đám người thần sư họ Trọng biểu hiện khác thường. Vị tông chủ họ Phòng của Âm La Tông kia đã sinh ra một chút hứng thú đối với hắn, cho nên hắn vừa lúc đem sự khác thường của huyết thi nhìn thấy. Cũng trong khoảnh khắc đó, thông qua huyết thi cảm ứng được khí tức huyết khiếu trên người Lạc Hồng, lúc này đáy mắt hiện lên một tia hưng phấn. Phu nhân có nhìn thấy trận pháp sư bên kia không? Nam tử áo đen nhìn không chớp mắt, nói với nữ tử áo đen bên cạnh. Phu quân nói chúng là bạch diện tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Nữ tử áo đen đảo mắt phượng, liền nhìn chằm chằm Lạc Hồng đang mò cá. Đúng vậy, vi phu cảm ứng được khí tức huyết giống trên thân người này, có lẽ là mang dị bảo nào đó có liên quan đến huyết giống. Trong lời nói của nam tử áo đen có ý vui mừng rất rõ ràng, hiển nhiên cái huyết hống vật này đối với hắn rất là trọng yếu. Khanh khách, thiếp thân hiểu rồi. Nếu có được dị bảo này, uy lực môn thần thông của phu quân nhất định có thể tăng mạnh, thiếp thân sẽ chiều đãi vị trận pháp sư kia một phen. Hắc bào nữ tử mặt mang nụ cười truyền âm nói, trong ánh mắt toát ra chút sát ý. Ha ha, vẫn là phu nhân hiểu ta. Nhưng mà, tịch tà thần lôi vẫn là trọng yếu hơn một chút, phu nhân còn cần ưu tiên việc này. Ánh mắt nam tử áo đen chớp động hai lần, sau đó truyền âm nói. Trong khi hai người đang nói chuyện, 10 người áo đen trên lôi đài đột nhiên đồng thời bạo thể, hóa thành thịt băm bám vào phía trên cấm chế lôi đài. Trước khi đám người Hàn Lập còn chưa kịp phản ứng, liền ngưng tụ thành một cái lồng huyết nhục, giam bọn hắn vào trong đó. Lần kinh biến này trực tiếp khiến cho bên phía Thiên Nam tạm thời tổn thất 10 chiến lực Nguyên Anh trung kỳ, có thể nói là suy yếu rất lớn. Cho nên, kế này vừa thành, pháp sĩ liền quy mô áp tới. Thiên đạo Minh Long Hàm phụ trách chỉ huy liên quân, mắt thấy tình huống không ổn, lập tức lệnh cho các tu sĩ chuẩn bị hợp kích pháp thuật, sử dụng các loại dị bảo nhằm dẫn đầu đại quân pháp sĩ tiến hành công kích. Chỉ thấy vô số băng xương, yêu phong màu đen, xích dương hỏa điểu các loại dị bảo kích phát thần thông, phô thiên cái địa hướng đại quân pháp sĩ nện xuống. Lúc này, đại quân pháp sĩ vừa mới khởi động phòng hộ linh cháo, chỉ có thể đón đỡ một phiên công kích này. Thật vất vả mới vượt qua được, đại quân pháp sĩ vừa muốn thi triển linh thuật phản kích, chỉ thấy vô số linh lực quang trụ, ma hỏa hàn phong từ trong các tu sĩ trận trào ra. Thấy tình hình này, đại quân pháp sĩ chỉ có thể lại lần nữa chuyên tâm phòng ngự. Lão già gầy còm tọa trấn pháp sĩ đại quân thấy thế, lúc này sắc mặt âm trầm xuống. Chẳng qua là linh thuật kích phát chậm một chút, lại rơi vào cục diện bị động chịu đòn, đây là chuyện hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Tuy nhiên, người Mạc Lan có can đảm khiêu chiến với tu tiên giới Thiên Nam tất nhiên là có vốn liếng. Lập tức, lão già gầy còm liền ra lệnh cho mấy chục con cự thú xông trận. Những cự thú này đều là dị chủng man hoang, bản thân da dày thịt béo, cộng thêm Mạc Lan nhân cố ý chế tạo linh giáp cho nên càng khó mà diệt sát. Mà một khi bị hắn xông vào trong hàng ngũ tu sĩ, tất sẽ dẫn đến đại loạn, cho nên Long Hàm lúc này hạ lệnh rời hỏa lực, muốn đem cự thú này tiêu diệt ở trước trận. Cứ như vậy, đại quân pháp sĩ một lần nữa thu được sinh cơ, linh thuật uy lực cường đại khuấy động thiên địa linh khí xung quanh chiến trường, mang theo khí tức kinh người hướng đại quân tu sĩ áp tới. Đại chiến của mấy chục vạn tu sĩ và pháp sĩ cực kỳ đồ sộ, Lạc Hồng ở trong đó không khỏi bị hút đi tâm thần. Lạc tiền bối, Hàn sư thúc hình như bị nhốt lại, vậy làm sao có thể tốt được? Nữ tử họ Tống lo lắng la lên, khiến Lạc Hồng phục hồi tinh thần lại. Đừng vội, để Lạc mỗ thử phá giải cấm chế này. Bởi vì đối với huyết la cháo thập phần có lòng tin, nên Mạc Lan nhân cũng không phái người trông coi ở đây, cho nên chiến sự ở phụ cận lôi đài có thể nói là độ liệt liệt thấp nhất. Lạc Hồng một đường không trở ngại độn đến trước huyết la cháo, thần thức điều tra một phen sau đó phát hiện, thứ này chính là một tầng huyết nhục có thể không ngừng tái sinh. Ngoại trừ một mực dùng thần thông tiêu diệt tinh khí ẩn chứa bên trong da, không có phương pháp phá cấm khác. Đương nhiên, đối với Lạc Hồng mà nói, hắn chỉ cần mở mắt ra là có thể phá vỡ 10 cái huyết cháo này, nhưng hiển nhiên hắn sẽ không làm như vậy. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Lạc Hồng bắt đầu không ngừng đánh ra cao cấp phù lục công kích huyết cháo, phi thường phù hợp nhân thiết lập sờ lên cá. Lúc này, trên tầng mây, nam tử áo đen, thần sư họ Trọng cùng Chu Nho bốn thước đang kịch chiến với ba người Ngụy Vô Nhai. Chỉ có điều, tu vi đến cảnh giới như bọn họ, nếu không phải một bên rõ ràng mạnh hơn bên kia, cho dù đấu mấy ngày mấy đêm, cũng không kỳ quái. Cho nên, song phương đều có tâm tư ngăn cản đối phương, cũng lưu lại một tia thần niệm chú ý chiến sự phía dưới. Dù sao, so với bọn họ, chiến cuộc phía dưới sẽ càng nhanh phân ra thắng bại. Thiên sát chân ma công mà nam tử mặc áo bào đen Âm La Tông tu luyện thuộc về ma công thượng cổ, vốn rất xem thường ma công của Hợp Hoan lão ma. Nhưng sau khi giao thủ, mới biết thần thông của Hợp Hoan lão ma cũng không thua gì hắn, trong lòng lập tức thu lại. Hai bên kịch liệt đối đầu không biết bao nhiêu hiệp, bao phủ một phương thiên không phía dưới ma khí, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trên mặt hai người đều không có một tia mệt mỏi, có thể thấy được pháp lực thâm hậu của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Các hạ thật là có ma khí tinh thuần, tu luyện không phải là ma công thượng cổ, còn có thể có được ma khí tinh thuần như vậy, chắc hẳn là từng có một phen cơ duyên. Nhưng bất luận ma khí tinh thuần cỡ nào, trước mặt chân ma khí đều không đáng giá nhắc tới. Vừa mới nói xong, ma khí tuôn ra quanh thân nam tử áo đen, một cột sáng đen nhánh liền từ đỉnh đầu gã bắn ra, bay thẳng tới chân trời. Trong tiếng sấm ầm ầm, một vòng xoáy ma vân đen kịt to lớn nhanh chóng ngưng tụ thành. Hợp Hoan lão ma tự nhiên sẽ không ngồi chờ đối phương thi triển thần thông, lúc này hai tay mở ra, sáu đạo lưu quang từ trong tay áo bắn ra. Chỉ thấy sau khi bay ra hơn 10 trượng, bỗng nhiên tụ lại ở trung tâm, hóa thành một ma nhận màu tím dài đến 10 trượng. Còn chưa chém tới, ma âm do ma nhận phát ra đã lay động tâm thần của nam tử áo đen, trước mắt bỗng nhiên hiện ra rất nhiều hiện tượng tán thưởng. Nếu không phải vòng đầu của nam tử áo đen tự động sáng lên linh quang, giúp hắn ổn định tâm thần, vòng xoáy ma vân trên đỉnh đầu suýt nữa vì vậy mà tiêu tán. Đối mặt với ma nhận màu tím sắp chém tới, thần niệm nam tử áo đen khẽ động, một huyết chảo màu đỏ sậm to lớn ngưng tụ ra. Ngay sau đó một cái lấp lóe trực tiếp đến trước ma nhận màu tím, năm ngón tay khẽ bóp, đem lưỡi đao nắm trong chảo. Lại phát lực, hai bên giằng co giữa không trung. Hợp Hoan lão ma hừ lạnh một tiếng, pháp lực cuồng thúc phía dưới, tử sắc ma nhận giấy lên tử diễm. Nhưng mà, huyết chảo to lớn lại không sợ tử diễm thiêu đốt chút nào, ngược lại càng phát ra sức lực nắm chặt tử sắc ma nhận. Rất nhanh, thanh âm xì xì vang lên bên ngoài ma nhận, đầu ngón tay to lớn của huyết chảo chậm rãi đâm vào thân đao. Lần này, khí tức của ma nhận màu tím giảm mạnh. Hợp Hoan lão ma không khỏi sắc mặt đột biến, sau khi đau lòng nhất thời làm cho nó một lần nữa phân tán thành 6 thanh ma đao, từ trong cự chảo màu máu chạy thoát. Không đợi hắn thi triển thủ đoạn, cột sáng trên người nam tử áo đen bỗng nhiên dừng lại, trong vòng xoáy ma vân trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gầm gừ khủng bố đến cực điểm. Lập tức một đạo chân ma khí đen kịt từ trung tâm vòng xoáy tuôn ra, xuyên thẳng vào đỉnh đầu nam tử áo đen. Trên mặt nam tử áo đen lập tức lộ ra thần sắc thống khổ, hơn nữa tướng mạo bắt đầu phát sinh biến hóa, dưới làn da chui ra từng đám gai xương nhỏ bé tái nhợt, lục quang trong mắt càng ngày càng thịnh. Mấu chốt nhất chính là, khí tức của hắn bởi vậy tăng vọt một đoạn, trực tiếp áp qua Hợp Hoan lão ma. Giờ phút này, Hợp Hoan lão ma mặc dù kinh hãi thần thông của đối phương, nhưng cũng không hoảng loạn, đưa tay vỗ túi chữ vật bên hông, gọi ra một cái quan tài màu đỏ thắm. Bành một tiếng, vách quan tài bị một cỗ cự lực xốc lên, sương mù màu hồng từ đó cuồn cuộn ra, lập tức một thây khô nữ tử mặc váy đỏ thẫm, chậm rãi ngồi dậy. Hợp Hoan lão ma sắc mặt nghiêm nghị, không chút do dự cắn chót lưỡi của mình, hướng về phía thây khô váy đỏ phun ra một ngụm máu tươi. Khi huyết thủy tiếp xúc với làn da của thây khô váy đỏ thì bị hấp thu vào cơ thể. Khí tức của thi này bắt đầu cấp bách kéo lên, không bao lâu đã đạt đến Nguyên Anh trung kỳ. Có được cường viện này, cho dù tu vi đại tấn ma tu lại tăng vọt một đoạn, Hợp Hoan lão ma cũng có lòng tin có thể chế ngự được đối phương. Nhưng đúng lúc này, một cái ngũ sắc luân đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, ngang nhiên công kích về phía hậu tâm. Hợp Hoan lão ma lập tức cảm ứng được một cỗ khí tức Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, không khỏi cực kỳ sợ hãi. Không chút nghĩ ngợi liền khu xử ma khí cuốn một cái đem thân hình của mình che đậy, đồng thời thi triển thần thông hộ thân. Nam tử áo đen không cảm thấy ngạc nhiên chút nào với việc này, lúc này khanh cười âm hiểm một tiếng, đánh ra huyết chảo thiên sát uy thế càng thịnh. Trong khoảnh khắc, huyết chảo cực lớn cùng ngũ sắc luân đều đánh vào trong ma khí đoàn. Kèm theo tiếng nổ mạnh ầm ầm, huyết quang và thải quang đồng thời lóe lên, toàn bộ ma khí bị đánh tan trong nháy mắt, lộ ra thân ảnh của Hợp Hoàn lão ma, có vẻ hơi chật vật. Chỉ thấy một cái đỉnh đồng thau úp ngược trên đỉnh đầu Hợp Hoàn lão ma, vung xuống vô số tia sáng màu vàng, bảo hộ hắn vào trong đó. Phốc một tiếng, Hợp Hoàn lão ma mạnh mẽ phun ra một ngụm máu bầm, sắc mặt nhất thời tái nhợt ba phần. Hiển nhiên, đối mặt một kích hợp lực của hai gã đại tu sĩ, cho dù là hắn, cũng tránh không được thân bị trọng thương. Các bạn vừa nghe xong tập 45 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.